Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Theo đúng lịch thì tối ngày hôm nay chúng ta nghỉ, nhưng mà hôm nay Huy sẽ phát phục vụ để bù lại tối ngày thứ bảy, do cái chuyện tối ngày thứ bảy gặp chút trục trặc và Huy phải bàn bạc lại với tác giả để mà chỉnh sửa. Và sau này khi chỉnh sửa xong thì sẽ sắp lịch và phát lại phục vụ mọi người vào một ngày khác nhé. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe một truyện của một bạn tác giả mới, lần đầu tiên hợp tác với kênh chúng ta, nhưng viết rất là hay và theo một cái thể loại mà rất hiếm khi chúng ta được nghe trên kênh. Đó là cái thể loại mà quan huyện phá án ngày xưa đó. Gần nhất thì chúng ta có một cái bộ truyện tương tự như vậy, đó là bộ Âm Dương Công Vụ. Phần thứ nhất là Cò Ma của Kinh Hỷ phát ở trên kênh Truyện Dài Kỳ đó. Thì bộ truyện này cũng sẽ là một câu chuyện phá án về tâm linh, nhưng mà là chuyện ngắn thôi, chuyện một tập thôi. Của tác giả lần đầu tiên đến với kênh chúng ta, bạn lấy bút danh là Hồi Ức. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Trong màn đêm thăm thẳm và cô tịch, giữa bãi bồi ven sông toàn là lau sậy rậm rạp tùm của làng Mai Xá, bỗng nghe vang lên âm thanh của một người. Mày tới số rồi con à. Phía sau câu nói đó là một giọng cười mang rợ. Giữa cái tĩnh mịch của đêm khuya, điệu cười khiến cho lũ chim cú đậu trên cành cây gần đó cũng phải sợ hãi mà bay vút lên cao. Nằm dưới đất là một người đàn bà đang bị trói, hai tay quặt ra sau, miệng nhét cái nồi dẻ, chỉ có đôi chân là vẫn còn tự do. Á Trường lùi về phía sau, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, cái đầu liên tục lắc lắc như có ý cầu xin. Kẻ đối diện với ả, đầu bịch khăn đen che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng quắc. Y từng bước tiến lại gần ả, tiếp tục gằn giọng lên. Chịu chết đi, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày. Hãy yên tâm mà về chính suối, hàng năm tao sẽ đốt vàng mã cho mày. Một trận gió lớn bắt đầu nổi lên. Trên tầng không, những đám mây u ám đang từ từ che khuất mặt trăng. Đám chim chóc đi ăn đêm cũng trốn biệt ở đâu, như không muốn chứng kiến một tội ác sắp sửa diễn ra. Gã ác nhân giật cái nụi dẻ đang bịt miệng người phụ nữ ra, gã cười gằn lên. Mày có lời cuối đó, muốn nói thì nói đi, vì đây sẽ là lần cuối cùng mày được mở miệng. Người đàn bà nuốt khan nước bọt, cất cái giọng đã khàn đục vì hoảng loạn. Anh là ai? Làm ơn đừng giết tôi mà. Muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho anh. Nhà tôi nhiều tiền lắm, làm ơn đi. Gã ác nhân với khuôn mặt bịt kín, không rõ biểu cảm, lúc này có vẻ đang suy tư. Gã từ từ ngồi xuống, đưa tay nâng cầm của ả lên. Những ngón tay lướt xuống cổ một cách nhẹ nhàng, rồi bất ngờ siết chặt. Người đàn bà kêu lên trong tuyệt vọng. Gã đàn ông cười khẩy nói. Cái tao cần không phải là tiền, mà là cái mạng của mày. Người đàn bà vẫn tiếp tục giãy giụa. Chúng ta không thù không oán, sao lại muốn giết tôi? Có bản lĩnh thì kháo thằng chè mặt xuống đi. Cái đàn ông bất ngờ ngưng động tác, ánh mắt sắc như dao bổ cao của gã, nhìn thẳng vào con mồi, gằn lên từng tiếng. Được, cho mày biết cũng chẳng sao. Nhìn kỹ xem tao là ai. Nói đoạn, cái giật phăng chiếc khăn đen xuống. Chỉ thấy người đàn bà khẽ rùng mình lên, hai mắt mở to kinh hãi. Tên sát nhân lôi ra từ trong thắt lưng một con dao sáng loáng. Gã giơ lên cao, ánh thép lạnh lóe lên đầy lãnh khốc. Đồng tử của người đàn bà giãn nở ra hết cỡ, con tim đập loạn trong lòng ngực. Phập lên một tiếng, con dao ngập lúc ngực trái của thị. Máu chảy ra hòa thấm vào lòng đất. Nhưng thị chưa chết. Có vẻ như gã đàn ông không muốn thị chết ngay. Gã thấy người đàn bà quằn quại đau đớn trên mặt đất thì dường như rất là hả hê. Rồi gã bỏ đi đâu đó. Tích tắc sau quay lại với một hòn đá lớn trong tay. Mày sẽ có một gương mặt đẹp để đi chầu Diêm Vương. Sẽ không ai nhận ra mày nữa. Mùi máu tanh sộc lên. Gương mặt người đàn bà phút chốc nát bấy bứa. Nhưng dường như ả vẫn còn thôi thớp. Khóe môi bầm dập, khẽ mấp máy. Tao sẽ trả thù. Sẽ trả thù. Nhát đập cuối cùng từ kẻ sát nhân khiến cho ả ta bất động đi. Ả thực sự đã chết. Một tiếng sấm rền vang, những tia sét lóe trên bầu trời đêm. Ác nhân quăng con dao và hòn đá dính máu tươi xuống lòng sông, rồi lạnh lùng quay bước. Lúc này trời cũng bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa nặng trĩu rào rào rơi xuống, cùng với từng đợt gió rít như ai oán, như khóc than. Sáng ngày hôm sau, có người chết. Bớ người ta có người chết ra. Trên con đường làng, một người đàn ông dáng vẻ hớt hải và sợ sệt vừa chạy vừa loan báo. Ngoài bờ sông có người chết đó. Mọi người mau lên báo quan huyện đi. Người đàn ông đang nói chính là ông Thái, làm nghề chài lưới ngoài bến sông mấy chục năm nay. Thật tình mà nói, việc nhìn thấy xác chết đối với ông chẳng có gì là hiếm, đặc biệt là những cái xác chết trôi. Ấy vậy mà lần này thi thể của ai mà lại khiến cho ông hốt hoảng sợ hãi đến như vậy? Nè, ai chết vậy ông Thái? Không có biết nữa. Cái xác ở trên bờ đó bị biến dạng kinh khủng lắm. Mau lên giúp tôi báo quan huyện đi. Chưa đầy nửa canh giờ sau, khi ông Thái về làng Mai Xá báo tin, dân chúng trong thôn đã có mặt rất đông tại bến sông, nơi có cái xác bị hủy đi dung mạo. Không ai có thể nhận ra kẻ xấu số là ai. Chỉ biết rằng đó là một người đàn bà với hai cái khuỷu tay vẫn còn bị trói quặt ra sao. Gương mặt bị vật cứng đập cho nát bấy. Chưa hết, điều kinh khủng nhất là khi lật chiếc áo của người chết lên, phần bụng đã bị phanh ra, bộ lòng đã bị môi sạch. Đám phụ nữ trong thôn có kẻ phải quay đi nôn thốc nôn tháo. Vài người đàn ông can đảm dám lại gần, vội lấy chiếu cối phủ lên thi thể, chờ quan trên xuống hiện trường để xem xét. Trên ra đi. Một giọng nói sang sảng cất lên. Mọi người đều dạt sang hai bên nhường lối. Đám đông đồng thanh nói, quan huyện tới rồi, có cả thầy Từ và Cai Tuần nữa. Người đang trẻ lối vào hiện trường vụ án quả nhiên là quan huyện Lục. Ông Lục lật chiếc chiếu cối đang phủ trên người nạn nhân ra, xích chút nữa đã bị dọa cho hết hồn. Ông nói với hai người phụ tá, mang cái xác ra về trước đi, khoanh dùng chỗ này lại để bảo vệ hiện trường, cho gọi người đầu tiên tìm thấy thi thể để lấy lời khai. Vụ này nghiêm trọng đó, không điều tra ra hung thủ khéo tôi với các ông mất chức như trời đó. Cai Tuần và thầy Từ gật đầu như búa bổ. Cả hai bắt đầu lớn tiếng phân phó đám lính lệ vào việc, một mặt giải tán đám đông đang hiếu kỳ, mặt khác cho người đem cán tới khiêng cái xác về nhà mùng tiến hành khám nghiệm. Thi thể được đem về đến cổng nhà mùng thì bất ngờ một đám người chạy tới vây hãm, khóc lóc thảm thiết. Hỏi ra mới biết, Người đang gào khóc kia là Trương Nhị, một người giàu có nhất nhị cái làng Mai Xá. Ông ta đang quỳ bên cạnh cái xác với gương mặt bi ai, thống khổ. Một mực đồ lính lệ dở chiếu cối lên để được nhìn người chết. Quan Huyền Lục bước tới hỏi hàng. Trương Nhị, anh biết người chết là ai sao? Trương Nhị ngẩng đầu lên nhìn ông Lục, sụt sùi nói. Vợ tôi hôm qua về nhà ngoại chơi, đến tối không thấy về. Tôi cho người đi tìm khắp nơi mà không thấy. Sáng nay có người báo tin về một thi thể bên sông, sợ rằng đó chính là bà ấy rồi. Quan Huyện phất tay ra hiệu cho đám lính mở chiếu cối ngay tại chỗ để cho ông Trương nhận diện người nhà. Tuy nhiên cũng như hầu hết mọi người, Trương Nhị vừa nhìn thấy thi thể với gương mặt nát bấy, liền giật mình hoảng hốt, lùi đi mấy bước. Thế nào, đây có phải là vợ của anh hay không? Trương Nhị bây giờ đã toát hết mồ hôi hột, gã lắp bắp. Sao lại ra như thế này? Gương mặt tôi đã bị hủy rồi, nhưng nhìn bộ quần áo này, anh có thấy quen không? Sau câu nói của ông Lục, Trương Nhị có phần bình tĩnh hơn đôi chút. Cá vội vã lau mồ hôi trên mặt, rồi nhìn chằm chằm vào cái xác chết, như thể dồn toàn bộ trí lực vào đó để tìm kiếm sự quen thuộc. Thế nào, có quen hay là không? Cái này tôi... Ông Lục nhíu mày nhìn Trương Nhị, vẻ khó chịu liền xuất hiện. Chẳng lẽ ngay cả trang phục của vợ mà ông cũng không biết sao? Trương Nhị lúng túng thật sự, nhất thời chưa biết trả lời sao. Bỗng nhiên trong đám người làm, có người vừa khóc vừa lên tiếng thay cho chủ. Dạ bẩm, nếu chiếu theo trang phục thì đây đúng là phu nhân nhà chúng tôi. Chiều qua lúc trời đi, quả thật có mặc bộ y phục như thế này. Để biết chính xác hơn thì trên tay bà ấy còn có một chiếc vòng cẩm thạch. Ông Quan Huyện cứ nhìn xem là rõ ngay thôi. Quan Huyện bước lại gần, vén tay áo người chết lên. Quả nhiên có một chiếc vòng cẩm thạch giống như miêu tả. Lúc này Trương Nhị lại bắt đầu vồ vập lấy cái xác chết mà tru tréo lên thảm thiết bi ai. Trời ơi mình ơi, sao lại ra nông nỗi này? Mình ơi, tôi đã nói với mình bao nhiêu lần rồi, trời tối đừng có ra ngoài, kéo gặp thổ phỉ cướp bóc. Thật đàn bà chân yếu tay mềm, làm sao chống lại được chứ. Mình ơi, mình chết thảm quá mình ơi. Quan Huyện nhìn qua người Trương Nhị một lượt, rồi bất ngờ hỏi. Nè anh Trương à, tối qua anh đã đi đâu? Trương Nhị sững người, vẻ bối rối thoáng hiện lên gương mặt đang đỏ gay gắt bị gào thét. Nhưng chốc lát gã liền bình tĩnh mà trả lời. Hôm qua tôi ở nhà, sao quan lại hỏi vậy? Lúc chị nhà ra ngoài vào lúc nào anh có biết hay không? Hôm qua tôi là ở nhà, nhưng mà tôi không có ở cùng với bà ấy. Bà ấy đi lúc nào tôi cũng không rõ. Chỉ nghe đám người làm nói lại là vợ tôi về bên nhà ngoại có việc, nhưng tới đêm cũng không về nữa. Tôi cho rằng bà ấy ở lại nhà ngoại ngủ nên không lo lắng gì hết. Tới sáng nay thì được tin ở bên sông có xác chết, tôi mới linh tính có chuyện chẳng lành mà vội vã đến đây nè. Quan Huyện à, đừng nói là ông nghi ngờ tôi đó chứ. Quan Huyện đủng đỉnh nói. Lẽ đương nhiên là tôi phải nghi ông rồi. Ông Trương à, phiền ông về Nha Môn một chuyến, tôi có điều muốn hỏi. Nói đoạn, ông Lục phất tay cho đám lính. Người đâu, đưa cả nhà ông Trương đi, chờ thẩm vấn. Trước thái độ của ông Lục, lão Trương vẫn vô cùng ngơ ngác. Vẻ mặt đau khổ tiếc thương người vợ quá cố đã biến mất đi, thay vào đó là sự tức giận. Nè nè, đừng có làm bừa nghe, tôi đâu phải xác nhận chứ. Các người không được bắt tôi. Các người nên nhớ, Tôi là người nhà của quan Tuần Phủ, các người không thể đối xử với tôi như vậy được. Tuy nhiên, lời nói của lão Trương lúc này chẳng có một chút uy lực nào. Lão vẫn nghiễm nhiên bị Lính Lệ lôi đi. Lúc này đám đông xung quanh được phen bàn tán cực kỳ huyên náo. Trời ơi, lão Trương thế mà bị nghi là giết vợ đó. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà. Một canh giờ sau tại khám, lão Trương ngồi ủ rũ trong góc phòng với gương mặt đờ đẫn ủ dột. Khi thấy cửa mở ra, lão liền ngồi bật dậy, nét mặt có chút khởi sắc. Lão níu tay người Lính Lệ mà dồn dập hỏi: Thế nào rồi? Quan huyện ra lệnh thả tôi đúng không? Tôi đã nói không biết gì về cái chết của bà nhà tôi mà. Mau lên, mau đưa tôi ra khỏi cái nơi hôi hám này đi. Thật xin lỗi ông Trương, chúng tôi chưa thể thả ông được. Quan huyện mời ông vào phòng riêng để nói chuyện. Lão Trương hừ một tiếng, những thớ thịt trên khuôn mặt béo nút của hắn rung lên đầy tức giận. Các người được lắm, đợi tôi ra khỏi đây, tôi sẽ báo lên quan Tuần Phủ cắt chức hết cái đám vô dụng các người. Trương Nhị miễn cưỡng đi theo Lính Lệ tới một cái phòng riêng, nơi ông Lục cùng với thầy Tự và Cai Tuần đều có mặt ở đó. Vẻ mặt nghiêm nghị bức người của ba ông quan lớn khiến cho thái độ hung hăng của lão Nhị giảm đi vài phần. Lão rón rén đi vào trong, đứng trước ông Lục, tiếp tục nói lời phân bua. Quan huyện Lục à, đừng nhìn tôi như vậy chứ. Tôi đã nói là tôi không có liên quan gì tới cái chết của bà nhà tôi. Tôi đã có chứng cứ ngoại phạm, ông cứ hỏi đám người làm là biết thôi mà. Ông Lục không trực tiếp trả lời, mà chỉ giơ bàn tay về phía chiếc ghế đặt ở giữa phòng. Lão Trương à, ông đừng căng thẳng, mau ngồi xuống ghế đi, rồi ta từ từ nói chuyện. Sự điềm đạm của ông Lục khiến cho lão Nhị càng lo lắng hơn. Chốc chốc lão phải đưa tay lén lau mồ hôi trắng. Ông Lục lệnh cho thuộc hạ dâng trà, lão Nhị cũng có phần. Cầm cốc trà nóng hổi trên tay mà Trương Nhị không ngừng run rẩy. Tiếng cốc va vào đĩa lách cách. Lão Nhị sợ thì cũng đúng thôi, bởi vì ông Lục trước nay nổi tiếng là một người lạnh lùng, thâm trầm, làm việc rất lý trí và tàn nhẫn. Ông cũng chưa từng tỏ ra sợ hãi bất kỳ một thế lực nào, nhất là ông lại làm được việc, quan trên cũng nể ông vài phần. Ông Lục nhấp một ngụm trà rồi nói bâng quơ: Hôm nay trời lạnh thì phải. Lão Nhị à, có cần quạt hay không? Không cần không cần, không dám phiền quan bác đâu. Hai người là thầy Tự và Cai Tuần đều nhếch mép cười thầm, bởi câu nói của ông Lục rõ ràng là mâu thuẫn. Một mặt nói trời lạnh, mặt khác lại hỏi có cần quạt hay không. Ấy vậy mà lão Nhị kia vẫn không nhận ra sự sai sót trong câu nói đó, chứng tỏ một điều, nội tâm của hắn đang xáo trộn. Lão Nhị rõ ràng làm điều gì đó khuất tất rồi. Ông Lục vẫn tiếp tục nói chuyện tản mạn, không đi vào chủ đề chính. Lão Trương thông cảm nghe, nhà môn sơ sài, trà nước cũng không có loại thượng hạng. Tuy rằng biết không thể bằng trà của Tuần Phủ đại nhân, nhưng mà cũng thuộc hàng tốt nhất ở đây rồi. Mời thưởng thức, mời dùng mời dùng. Nhưng lão Trương nào còn tâm trí đâu mà thưởng trà. Thấy ông Lục cứ vòng vo nãy giờ, hết xuống Châu Đốc lại lên tận Lạng Sơn, hết về mũi Cà Mau lại leo lên đỉnh đèo Lũng Cú, thì cảm thấy bồn chồn, bức rứt vô cùng. Dở cái trò mèo vờn chuột chán chê, biết rằng lão Trương bây giờ đã cực kỳ mệt mỏi, bây giờ hỏi gì lão cũng khai cho bằng sạch, lão Lục mới thủng thẳng đáp: Tôi nghi ngờ nhà anh á có liên quan tới vụ án sát chết ngoài bãi sông, mà nạn nhân được chứng thực chính là chị Hợp, vợ của anh. Lão Trương giãy nảy lên, đứng bật dậy đổ cả ghế, bù lu bù loa: Đội lão, các người đừng có ức hiếp người quá đáng nghe. Nói tôi giết vợ sao? Tôi làm như vậy để làm gì chứ? Mà bằng chứng ở đâu? Ông Lục vẫn ngồi điềm nhiên uống trà. Anh đừng có nóng. Tôi nói là nghi ngờ, chứ không phải là chắc chắn mà. Nè, bình tĩnh, ngồi xuống đi. Lão Nhị dựng ghế, ngồi xuống làm mặt giận dỗi quay đi. Lão không biết rằng, ngay từ ban đầu, những lời nói lúc ở ngoài cổng nha môn đã phản bội lão, trực tiếp khiến cho mọi người nghi ngờ, đổ chồn vào bản thân mình. Ban đầu lão nói rằng thì hợp về nhà ngoại, đến tối không thấy về, cho nên lo lắng cho người đi tìm khắp nơi. Một lúc sau lại nói là thì hợp vắng nhà cả đêm. Lão tưởng vợ ngủ lại nhà mẹ đẻ, đến sáng mới có người báo tin về cái xác chết bên sông. Linh cảm là thị, cho nên lập tức tới xem. Hai câu nói trước sau đã thấy sai khác rồi. Người bình thường nghe có thể nhận ra mâu thuẫn, chứ đừng nói gì tới quan huyện Lục. Ông Lục đi đến chỗ lão Trương, liếc nhìn xuống đôi giày của lão, rồi buộc miệng khen. Ôi, giày của ông anh đẹp quá hà, hoa văn tinh xảo, chắc là loại đắt lắm mà. Lão Trương nông cạn, nghĩ rằng lão Lục đang gạ gẫm vội tiền, thì tỏ ý khinh thường, bèn cười khẩy nói. Nhà tôi còn thừa mấy đôi, nếu như quan bác thích, một lát nữa ra về, tôi bảo người nhà đem đến cho. Ông Lục không thèm để ý tới thể diện, liền cúi xuống làm bộ phủi phủi bụi trên giày của họ Trương, rồi cười cười nói. Đêm qua trời đổ mưa lớn, ông anh lúc sáng lại cấp bách đi tìm vợ, nhưng mà giày dép vẫn sạch bông không một vết bùn đất. Không biết ông anh tới đó bằng gì vậy? Thì đường trơn, tôi phải bảo đám gia nhân khiêng bằng giống đó. Thì sao? Có luật nào cấm trời mưa không được đi giống chứ? Không có luật nào cấm cả. Nhưng mà một người có linh cảm vợ mình chết, lại có tâm trạng ngồi giống tới nhận xác, thì quả là hiếm thấy đó. Lão Trương nghe đến đây, mồ hôi trên trán tiếp tục đổ thành giọt ngắn giọt dài. Lão phải lấy khăn thấm liên tục. Ông Lục biết đã thọc được đúng khe, liền tiếp tục nói. Tôi đã cho thẩm vấn toàn bộ người làm. Đúng là họ nói buổi tối có thấy ông ở nhà, nhưng ban đêm đóng cửa phòng lại thì không có ai làm chứng được. Mà thị hợp kia lại chết vào nửa đêm. Biết đâu ai đó những lúc đêm hôm khuya quắc mà ra tay với thị thì sao? Không ai làm chứng, thật tình khó nói lắm. Lão Trương biết quan huyện đang ám chỉ mình giết vợ, thì hốt hoảng bật dậy, tuôn ra một tràng. Không, nhất định không phải là tôi mà. Đêm qua tôi đi hát với cô Đào bên kia sông tới sáng mới dậy. Không tin quan bác cứ tới Túy Nguyệt lâu, hỏi là sẽ rõ thôi. Đào Tuyết sẽ làm chứng cho tôi. Cô ta ở với tôi cả đêm mà. Lão Trương nói xong một hơi thì vội lấy tay bịt miệng. Cái bí mật của lão cuối cùng vẫn phải khai ra, không còn cách nào khác. Lão vốn qua lại với Đạo Tuyết từ lâu, đương nhiên là phải giấu thì hợp rồi, bởi có mấy người chịu cảnh chồng chung chứ. Nhất là thì hợp xuất thân danh giá, gia đình từng có người đỗ đạt, sẽ chẳng bao giờ thì chấp nhận một ả đạo hát bước chân vào nhà, cho dù chỉ là làm lẻ cho chồng mình. Ông Lục bắt lấy cái cơ hội, bèn đuổi cùng giết tận. Ông đập tay vào thành ghế, dõng dạc nói. Nghe đồn lão Trương với thị hợp cơm không lành, canh không ngọt từ lâu. Chẳng lẽ ông phải lòng cô Tuyết rồi, muốn trước cô ta vào nhà, cho nên lập mưu giết thị hợp, và kẻ sát hại thị được công anh thuê từ trước. Lão Trương sợ đến mặt tái xanh, nhưng vẫn cất giọng oan ức. Hoàng cho tôi quá, tôi với bà xã vẫn ân ái mặn nồng, bả bố đứa nào đặt điều nói điêu cho chúng tôi. Chuyện này cũng khó trách người khác được, bởi bàn nãy đó, ngay cả trang phục của vợ mình mà lão Trương Anh cũng nhìn không ra. Thì thử hỏi như thế là đã thực lòng quan tâm vợ chưa? Ừ, bà ấy có cả chục cái hòm quần áo, tôi làm sao biết được chứ. Nói tóm lại là tôi không có giết người, không có bằng chứng, các người đừng hòng buộc tội tôi. Lão Trương nói đến đây thì đứng dậy vội áo quay đi, tỏ vẻ bất cần. Đúng lúc này, một tên sai nha đi vào, ghé tai ông Lục nói điều gì đó. Ông Lục gật đầu, đoạn bước lại tới trước mặt Trương Nhị, kính cẩn xá một xá mà nói: Hôm nay quả thật làm phiền ông anh rồi, thật là thất thố quá. Nhưng mà để phục vụ công tác điều tra, chúng tôi không thể làm khác được. Việc thẩm vấn đã xong, mời ông anh về nghỉ ngơi đi. Khi nào cần chúng tôi sẽ triệu tập, mong ông anh hợp tác. Điều này cũng là giúp cho chúng tôi nhanh tìm ra hung thủ giết chết Trương Phu Nhật. Âu cũng là để cho linh hồn người chết ra đi được thanh thản, và kẻ thủ ác phải bị trừng trị. Lão Trương nghe thấy mình được thả về thì mắt sáng hơn cả đèn. Lão không nói không rằng, chỉ hừ một tiếng, ngẩng cao đầu rời đi. Thầy Từ và Cai Tuần rời khỏi chỗ ngồi, lại gần quan huyện nói: Cứ để lão đi như vậy hay sao? Tin tức vừa báo về, đúng là đêm qua lão nhị sang bên sông hát A Đào cả đêm, tức là lão có bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên không loại trừ khả năng lão thuê người giết vợ. Tạm thời cứ thả lão về đã. Nếu lão thực sự là hung thủ thì nhất định sẽ để lộ sơ hở ra. Trong thời gian này tuyệt đối không được bước dây động rừng, cắt cử người âm thầm theo dõi là được. Cai Tuần đưa ra ý kiến: Rõ ràng vụ án này không phải là giết người cướp của, bởi trang sức của nạn nhân vẫn còn nguyên, của cải không bị mất đi, không có dấu hiệu của việc cưỡng bức. Vậy thì khả năng cao là một vụ án sát hoặc là trả thù. Nhưng thị hợp kia đã gây thù chuốc oán với ai để phải nhận hậu quả kinh khủng như thế chứ? Thầy Tự và quan huyện cũng đồng tình. Tuy nhiên thị hợp xưa nay vốn không có điều tiếng gì, cũng được coi là một người sống biết trước biết sau, làng xóm ai cũng phải công nhận. Hiềm một nỗi là thị rất cứng nhắc trong việc lấy thêm vợ lẽ cho lão Trương. Bởi vậy cho tới bây giờ, khi tuổi đã ngoài tứ tuần, lão Trương chỉ có một người vợ duy nhất, đó là thị hợp. Với những gia đình bình thường thì không nói, nhưng nhà lão Trương lại là hộ giàu có. Chuyện chung thủy một vợ một chồng quả thật là hiếm thấy. Nhưng tính tình lão Trương như thế nào, người trong trấn không phải không biết. Việc lão trăng hoa bên ngoài có thể nói là chuyện cơm bữa. Chính thị hợp cũng đã có lần đi bắt ghen chồng. Tuy vậy, lão vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn chứng nào tật nấy bao phen phản bội vợ mình. Theo thông tin của thuộc hạ báo về, ông Lục biết được lão Trương đã qua lại với Á Đậu Tuyết ở Túy Nguyệt Lầu được một thời gian dài. Á gần đây đã có mang và đang đòi lão Trương chuộc thân đưa về làm vợ bé. Dưới áp lực của nhân tình, rất có khả năng lão Trương sẽ nảy sinh ý định làm ác. Ở bên ngoài, thị hợp có từng xích mích dài hay không? Cai Tuần chắp tay thưa: Dạ thưa, theo điều tra ban đầu, thị hợp là một người sống khép kín, ít khi giao du dài. Chuyện có bất hòa với người khác gần như là không có. Thầy Tự thì châu mày: Để nhận kết cục thảm khốc như vậy thì kẻ giết người phải có thâm thù đại hận rất là lớn đối với thị. Nếu không sẽ chẳng ra tai nạn như thế. Không những dùng dao kết liễu lấy đi bộ lòng, mà còn phá hủy đi gương mặt của thị nữa. Thôi được rồi, mau chóng cho người điều tra về những mối quan hệ của thị hợp đi. Xem gần đây thị thường qua lại với ai, khám nghiệm tử thi tới đâu rồi? Dạ thưa, chắc sắp có báo cáo rồi đó. Hiện ông Tạ vẫn đang ở cạnh cái xác, ta có nên đi xem thử hay không? Ông Lục gật đầu. Cả ba sau đó liền rời đi. Lúc ra tới cửa thì sai nha chạy tới báo: "Thưa ông, nhà ngoại của thị hợp tới trước cổng nhà môn khóc lóc um sùm, đòi nhận xác con gái." Ông Lục suy nghĩ một hồi rồi nói: "Cho họ vào đi, nhưng chưa có lệnh của tôi thì không được vào nhà xác. Cứ để họ ở phòng chờ, tôi và Cai Tuần đi xem xác. Thầy Tự ở đây xử lý những người kia. Vừa hay tôi cũng đang định gọi họ tới lấy lời khai đây." Nói xong, ông Lục và Cai Tuần liền tới nhà xác. Thầy Tự theo lệnh ở lại tiếp người nhà của thị hợp. "Ông ta có thu hoạch gì chưa?" Người khám nghiệm tử thi là ông Tạ nhìn thấy quan huyện thì gật đầu nói: "Bẩm quan, ngài lại đây xem đi." Ông Tạ dở chiếc khăn trắng đang phủ trên mặt người chết ra rồi bắt đầu nói: "Đầu tiên có thể khẳng định vết thương chí mạng của thị hợp chính là vết thương ở vùng đầu. Khuôn mặt bị đập nát bởi một vật cứng, có thể là đá. Nhìn xem, tôi gấp được trong phần thịt lẫn máu có một chút đá dầm. Còn nữa, dưới cổ nạn nhân có vết bầm và xước. Dấu vết của ngón tay và các móng tay tác động mạnh đó." Ông Lục gật đầu: "Vậy là trong lúc giằng co, hung thủ đã siết cổ thị." Ông Tạ đưa tới một cái khay: "Đây nè, quan nhìn xem." Ông Lục nhíu mày, cố phân tích xem thứ ở trên khay kia là gì. Cai Tuần ở bên cạnh bỗng thốt lên: "Ừ, bùa sao?" "Chú Tình đó, đúng là bùa. Lá bùa này tôi tìm được trong miệng nạn nhân. Xem ra hung thủ cũng là người cuồng tính đó." Cai Tuần liền hỏi: "Lá bùa này có ý nghĩa gì vậy?" Ông Lục giải thích: "Kẻ thủ ác tin rằng những người chết ngậm lá bùa đó, khi xuống hoàng tuyền họ sẽ không khai khẩu được. Hoặc là hồn ma của họ có hiện về cũng không thể tố cáo hung thủ giết người lại. Mà còn gì nữa không ông ta?" "Người chết còn bị cắt bỏ hai ngón tay cái. Mời ngài xem." Quả nhiên là hai ngón cái của nạn nhân không còn. Cai Tuần càng khó hiểu ra. Ông Lục lại nói: "Kẻ giết người làm như thế để người chết có gặp Diêm Vương cũng không thể biết chữ để kể rõ nội tình được. Cậu hiểu chưa?" Ông Tạ lật áo người chết ra, có một vết thương rất sâu ở ngực trái. "Trước khi kết liễu nạn nhân, hung thủ đã đâm một vật sắc nhọn vào ngực của thị. Dựa vào hình dạng của vết thương, có thể suy đoán đó là một con dao. Vết thương này khá sâu, nhưng không trực tiếp cướp mạng của thị hợp. Như tôi đã nói, thị chết vì những cú đập ở vùng đầu. Thì còn vết trạch ở ổ bụng thì sao?" "Vết trạch ở bụng được thực hiện sau khi nạn nhân đã chết rồi. Bộ lòng sau đó đã bị ném đi." Cai Tuần tiếp lời: "Vậy có thể nói cái chết của thị hợp là vô cùng đau đớn." Ông Lục nhìn quanh: "Sợi dây trói thị hợp đâu rồi?" Ông Tạ vỗ trắng: Ở đây, chút nữa thì quên mất." Ông Lục cầm lấy sợi dây mà ông Tạ đưa cho. Nói chính xác thì đó là một sợi dây thừng đã cũ. Quan huyện quan sát hồi lâu rồi trả lại cho ông Tạ và nói: "Tất cả những tàn chứng vật chứng phải bảo quản cẩn thận. Tôi tới hiện trường vụ án một lần nữa. Cai Tuần à, giúp ông Tạ ghi chép báo cáo thật chi tiết. Làm xong thì cho người nhà thị hợp mang xác bãi diện tán đi." Ông Tạ và Cai Tuần dạ một tiếng. Ông Lục vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, lạnh lùng bước ra ngoài. Bờ sông lúc này gió thổi lồng lộng. Ông Lục phóng tầm mắt ra xa, nhìn dòng nước đục ngầu đang cuồn cuộn chảy. Bầu trời vô cùng u ám, báo hiệu sẽ còn tiếp tục đổ mưa. Trận mưa quá lớn đêm qua đã gần như xóa sạch dấu vết của hung thủ, khiến cho công việc điều tra khó khăn hơn gấp bội. Một điều nữa cũng cần phải nói, đó là lúc phát hiện ra sự việc, người dân kéo tới quá đông đã làm cho hiện trường bị xáo trộn. Ông Lục bóp trán nghĩ ngợi. Ông nhớ lại bản tường trình của lão Thái, người đàn ông làm nghề đánh cá trên bến sông này. Trong bản tường trình lão viết: rạng sáng ngày Nhâm Tuất, tháng Bính Tý, năm Ất Hợi, vào khoảng giờ Dần, lúc trời đã ngớt mưa, tôi đi lên bờ tìm con chó vàng bỏ đi từ lúc tối muộn. Đi một lúc khá lâu, tôi nghe tiếng con chó sủa, mới chạy lại bãi sậy cách chỗ thuyền của tôi đậu chừng 200 thước, thì thấy một cái thi thể bị dập nát phần đầu, trông vô cùng kinh khủng. Quá sợ hãi và hoảng loạn, tôi chỉ kịp thét lên rồi chạy về thôn Mai Xá loan báo cho mọi người trong thôn biết và báo lên quan trên. Ông Lục nhìn bao quát hiện trường vụ án, nhận thấy nơi đây quả là vắng vẻ, bình thường sẽ rất ít người qua lại. Xung quanh lau sậy tùm, nếu như không nhờ con chó của lão Thái thì khó lòng mà phát hiện ra xác chết. Cũng theo lời khai của người nhà lão Trương, thì Hợp ra khỏi nhà từ khoảng giữa giờ Dậu, tức là trước khi lão Trương đi hát với cô Đào nửa canh giờ. Suy đoán đầu tiên của ông Lục là thì Hợp đã sớm biết ý định của chồng, nên cố tình đi trước một bước để đón lõng. Nhưng không ngờ, giữa đường thì lại bị kẻ gian bắt đi. Xem xét một hồi lâu cũng không phát hiện được điều gì, ông Lục đành cất bước quay trở về. Lũ quạ đậu trên cành cây, thấy người đàn ông lầm lũi bước đi, làm rung chuyển một vùng cỏ lau, thì sợ hãi đập cánh bay vút lên cao, cất lên những tiếng quan quát trợn người. Đêm ấy, ông Lục thức rất khuya, ngồi bên đèn dầu đọc hồ sơ vụ án. Có thể nói trong khoảng thời gian làm quan của ông, đây là lần đầu ông gặp một vụ án trùng rợn như vậy. Nạn nhân bị giết quá dã man, kẻ thủ ác khi ra tay dường như đã mất hết tính người. Theo như lời khai của người nhà thì Hợp, thì khoảng đầu giờ Tuất thì đúng là có mặt tại nhà ngoại, nhưng chỉ ở đó chưa đến nửa canh giờ đã vội vã rời đi. Khi đi thì không đem theo bất kể một người hầu nào. Chi tiết này khiến cho ông Lục có chút băn khoăn. Dù là đi bắt ghen thì chí ít cũng phải đem theo một nha đầu để có phe cánh chứ. Chẳng ai là dại dột một thân một mình xông vào hang cọp như thị cả. Cũng theo lời của bà con làng xóm, thì Hợp tuy giàu có, nhưng trừ cái việc khắt khe chuyện vợ lớn vợ bé với chồng ra, thì đối nhân xử thế rất được lòng người. Mặc dù rất ít giao du với bên ngoài, nhưng vào những dịp lễ Tết thì đều sai người nhà nấu cháo, lại đích thân phát lương thực, bố thí cho người nghèo. Sự việc thì bị giết hại dã man, khiến cho ai nấy đều bàng hoàng, không thể tin được. Chính vì điểm này cho nên ông Lục thiên về một giả thuyết duy nhất, đó là thị Hợp có bất đồng gây gắt với Trương Nhị. Mâu thuẫn của hai vợ chồng ngày một lớn, cộng thêm việc người tình của lão Trương bên ngoài đã có mang, sự việc này thôi thúc lão đi đến một quyết định, đó là giết hại vợ mình. Vì ức chế với thị Hợp lâu ngày nên Trương Nhị đã ra tay tàn độc với chính người đầu ấp tay gối với mình. Nhưng giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết. Điều cần nhất chính là bắt được cái kẻ đã được lão Trương thuê để làm việc đó. Có thế thì mọi chuyện mới sáng tỏ được. Một tiếng sấm lại rền vang, cửa sổ bị gió lật tung, va đập ầm ầm. Tiếng mưa lợp bợp trên mái nhà mỗi lúc một mau. Lão Lục rời ghế đi ra đóng cửa. Gió quá mạnh ép chặt cửa sổ vào bức tường. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng nhìn ra ngoài sân, lão Lục giật mình khi nhìn thấy một cái bóng trắng đứng trong màn mưa. Nhưng chỉ trong tích tắc, cái bóng ấy liền biến mất vào màn đêm dày đặc. Ông Lục đứng chung chân tại chỗ, cố căng mắt nhìn vào khoảng không. Từng tia chớp giật lên liên hồi, làm cho khoảng sân lúc sáng lúc tối mờ ảo vô cùng. Lão Lục sau khi bình tĩnh thì lấy hết sức đóng trầm cửa lại, buộc dây thật chặt, rồi mới trở về chỗ ngồi. Ngồi đọc hồ sơ thêm một lúc nữa, mi mắt lão bắt đầu nặng trĩu. Lão chống tay ngủ gục trên bàn. Rầm lên một tiếng, lão Lục giật mình tỉnh dậy, lấy tay che mặt vì cánh cửa chính vừa bị bung ra. Gió thốc mạnh vào bên trong, mang theo những giọt nước mưa hắt cả lên bàn làm việc của lão. Lão toàn đứng dậy, nhưng không hiểu vì lẽ gì mà cả người nặng trịch. Các người lão cứng đơ, hướng mắt nhìn ra ô cửa tối tăm. Ánh chớp lại lóe lên. Lần này lão thấy rõ có một bóng người trắng toát đang đứng giữa lối đi, tóc tai xõa sợi, gương mặt nát bấy. Nơi ổ bụng, máu đỏ đang rỉ ra, nhỏ tí tách xuống sàn nhà. Lão Lục há hốc mồm kinh hãi. Lão muốn hét lên, bỏ chạy, nhưng toàn bộ sức lực đều đã mất sạch. Cái bóng người dị hợm kia đột nhiên nhe răng cười, để lộ ra hàm răng đỏ tươi mà máu. Lão Lục nấc lên một cái rồi gục xuống. Ông Lục à, ông Lục, sao không lên giường mà nằm? Tôi chết, bị sốt rồi. Người đâu, bà mời thầy Lan đi. Đó là tiếng của bà Lục. Sáng sớm bà đi chợ, ngang qua phòng làm việc của chồng, thấy ông Lục nằm gục trên bàn mới tới xem thử. Ban đầu bà chỉ nghĩ rằng chồng mình mãi làm việc mà đến mức ngủ quên. Phải cho tới khi sờ vào người ông, thấy ông lạnh toát, bà mới tá hỏa hô gọi người nhà. Ông Lục được dìu lên giường, đắp chăn kín ngang ngực. Bà Lục vừa khóc vừa xoa dầu cho chồng. Hơi thở ông Lục yếu ớt, như người sắp rời khỏi trần thế. Ánh mắt sắc lạnh và xanh xao, như người thiếu máu lâu năm. Những đứa con của ông lúc này cũng có mặt đông đủ. Nhìn thấy tình trạng của cha và biểu hiện của mẹ, thì chúng khóc trống lên vô cùng thảm thiết. Cha ơi, cha làm sao như thế này? Cha mau tỉnh lại đi cha. Cha ơi, cha có bệnh hệ gì thì chúng con biết làm sao sống nổi đây. Cứ như vậy, đứa nào đứa nấy gào khóc ầm ĩ cả một căn nhà. Ông Lục bất thình lình mở mắt ra, thấy đám con khóc lóc, nói cái gì mà chết chóc, thì giật mình. Cái gì? Ai làm sao? Có việc gì? Cả nhà đang ồn ả bỗng nhiên im bặt đi. Bà Lục dụi mắt nhìn chồng, rồi vừa miếu máu vừa reo lên. Trời ơi, ông ơi, ông sống lại rồi. Ơn trời, ông làm cả nhà lo quá đó. Bà với chúng nó làm sao vậy? Sao bỗng dưng lại trù éo tôi? Mấy người rảnh quá hả? Hết việc để làm hay sao? Lúc này thầy Lan cũng vừa tới. Bà Lục kể lại sự tình. Thầy Lan mới nói: Thôi, dù sao tôi cũng tới rồi, cứ để tôi bắt mạch cho quan đi, coi coi sao. Nếu khỏe mạnh thì tốt mà. Trước sự nài nỉ của người nhà, ông Lục đành miễn cưỡng để thầy Lan bắt mạch, mặc dù hiện tại ông thấy bản thân rất là khỏe. Thầy Lan xem mạch xong cũng cho biết là ông Lục hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ điều gì đáng ngại cả. Ngay cả sắc mặt cũng hồng hào, phương phi đầy sức sống. Bà Lục nghe lời thầy Lan, lại nhìn về chồng, quả nhiên thấy ông khác hoàn toàn lúc trước, thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ông Lục bảo vợ: Bây giờ bà tha cho tôi được chưa? Đến khổ quá, tôi còn phải đi công việc đây. Mặc cho mọi người can ngăn, ông Lục cứ thế phăm phăm mặc áo, xỏ giày, đội mũ rồi đi ra khỏi nhà. Lúc này vẫn còn sớm lắm, ông ghé vào một quán hàng ăn sáng. Người chủ tiệm nhận ra ông thì đon đã: Ôi quan huyện, quý hóa quá, tiệm nhỏ của tôi rất hân hạnh phục vụ ngài. Ngài muốn ăn gì để tôi sai người mang tới ngay. Hôm nay nhà anh có món gì? Dạ, chỗ chúng tôi muốn chính là bánh bao nóng. Ngoài ra còn có bánh cuốn chả, bánh dày, bánh giò. Quan huyện muốn thử món nào ạ? Được rồi, cho tôi hai cái bánh bao ăn thử đi. Người chủ tiệm gật đầu rồi đi vào trong. Một lát mang ra đĩa bánh bao nóng hổi đặt trước mặt quan huyện. Nhưng gã không đi ngay mà nán lại đợi phản hồi của khách. Bánh bao thì ông Lục đã ăn nhiều, nhưng bà con đồn ở đây làm ngon hơn những chỗ khác, cho nên cũng muốn thử. Cắn miếng đầu tiên mới chỉ hơi chạm vào lớp nhân, một làn khói mỏng từ bên trong tỏa ra. Mùi thịt mỡ béo ngậy hòa quyện với nấm mèo, hành ngò, hạt tiêu băm nhuyễn, vô cùng đặc trưng mà cực kỳ hấp dẫn. Cắn miếng thứ hai, lớp nhân đã lộ rõ ra. Hương vị đậm đà, béo mà không ngấy, lại có mùi thơm nhẹ. Phần vỏ bánh xốp bùi, nhưng thịt cũng tươi ngon nữa. Chú tiệm được ông Lục khen thì nở mày nở mặt, hắn tự hào nói: Bánh bao nhà chúng tôi á là ngon nhất vùng này. Chúng tôi khắt khe từ khâu lựa chọn nguyên liệu tới khâu làm bánh, mọi thứ nó phải thật tươi ngon, thời gian ủ bột cũng phải thật chuẩn xác nữa. Chính vì thế mà bà Trương lúc trước toàn tới đây mua bánh mang về. Bà ấy là khách hàng ruột của chúng tôi đó thưa quan. Tiếc là người tốt như thế mà văn số quá. Chủ tiệm nói tới đây thì thở dài vẻ thương tiếc người quá cố. Ông Lục đang đưa chiếc bánh lên miệng thì chợt khựng lại. Ông nói: Bà Trương hả? Là vợ của Trương Nhị sao? Dạ, năm nào bà ấy cũng đặt bánh bao chai chỗ chúng tôi để phát chẩn. Chưa kể hầu như hàng ngày là đều tới đây mua đồ ăn sáng. Bà ấy mất đi, chúng tôi cũng mất một khách hàng lớn. Ông Lục không nén được tò mò, liền dục ông chủ quán ngồi xuống để hỏi chuyện. Bà ấy hay mua hàng ở quán này, vậy hẳn là ông thân quen với bà ấy lắm hả? Chủ tiệm lắc đầu. Dạ, nói thân quen thì cũng không dám. Bà ấy là người giàu có mà, sao chúng tôi dám bắt quan làm họ cho được. Có điều tiếp xúc nhiều thì cũng thấy bà ấy là người hiền lành, nhân đức, có tâm hướng Phật nữa. Ta không hiểu sao mà lại phải chết thảm như thế. Rồi bà ấy thường hay đến đây mua bánh cùng dài, có hay gặp ở người nào hay không? Chú tiệm bóp trán, lục lại trí nhớ. Bình thường bà ấy sẽ đi với một con hầu tên là Thúy. Còn nếu không thì đi một mình. Có hôm ăn ngay tại đây, nhưng mà đa phần là sẽ đem về. Vậy thì cái loại bánh mà bà ấy hay mua hay ăn là loại nào? Dạ, chính là bánh bao nhân thịt mà ngài đang ăn đó. 10 lần đến thì tính 9 lần gọi bánh này rồi. Quan huyện trầm tư một chút cho gật đầu nói cảm ơn với ông chủ tiệm. Gã chủ tiệm dường như buông chuyện xong rồi mới cúi đầu chào quan huyện rồi tiếp tục đi qua những bàn khác. Ông Lục ăn xong chiếc bánh bao thì cảm thấy ngang dạ, liền gọi đứa phụ quán tới để cho chiếc bánh còn lại vào trong một tờ giấy gối lại để mang về. Trên đường đi, ông cứ suy nghĩ mãi về thói quen của thị hợp. Một người lại có thể ăn bánh bao nhân thịt trường kỳ mà không thấy chán hay sao? Thật ra thì thị thích ăn thật, hay là còn có nguyên nhân nào đó khác? Tới nhà môn, ông Lục liền cho gọi Cai Tuần vào. Mau tới nhà lão Trương, cho mời nhà đầu tên Thúy tới đây, tôi có chuyện muốn hỏi. Cai Tuần dạ một tiếng, liền rời đi ngay sau đó. Đúng lúc này thì thầy tự bước vào, chắp tay xá một xá, rồi mới nói: Chuyện ngài căn dặn đó, hôm qua tôi đã làm rồi, nhưng mà không có phát hiện gì khả nghi hết. Tôi cũng đã dặn người nhà họ Trương cứ giữ nguyên đồ đạc của thị hợp, chờ vài ngày nữa hãy xử lý để phục vụ điều tra. Họ cũng đồng ý, nhưng mà tôi e là không quá thất thứ bãi của thị thì họ sẽ đem đi đốt hoặc dứt bỏ đó. Ông Lục nghĩ ngợi một chút liền đứng dậy nói: "Được rồi, vậy đi. Tôi muốn đích thân tới nhà thị họp một phen. Ta vừa đến đó phúng liếu, vừa nhân tiện điều tra luôn thầy." Thế là ông Lục và thầy Từ vội vã chạy ra ngoài đuổi theo Cai Tuần. Cả ba người tới nhà lão Trương. Lúc này từ cổng vào đến trong nhà đều là vòng hoa, câu đối, tiếng khóc tiếng hờ của đám gia nhân người nhà thì nhào nổi lên thê lương, não nề lắm. Ông Lục ngó vào bên trong, nơi đặt chiếc quan tài sơn son tiếp vàng của thị hợp. Một cảm giác lạnh lẽo u ám chợt bủa vây lấy ông. Những hình ảnh ma quái trong giấc mơ đêm qua lại hiện về, làm cho ông ớn lạnh. Sau khi thắp hương cho thị hợp, cả ba người liền được lão Trương tiếp đón. Gương mặt núng nính của lão Trương lúc này đã đỏ lên như người uống rượu, có lẽ vì gào khóc quá nhiều. Lão muốn cho thiên hạ thấy rằng bản thân mình là người có tình có nghĩa. Cho dù chuyện của lão và Đào Tuyết có vỡ lỡ ra, thì trước mắt lão vẫn phải diễn cho tốt cái vai người chồng thương vợ. Lão Trương vừa rót nước vừa sụt sùi kể lể vẻ đau xót lắm. Ông Lục chỉ im lặng quan sát mọi thứ xung quanh, trong khi thầy Từ và Cai Tuần thì nhau an ủi gia quyến. Khách đến viếng càng ngày càng đông, lão Trương phải đi tiếp những người khác. Bây giờ một nha đầu tiến lại gần chỗ ông Lục, thay ấm trà mới đặt lên bàn, cùng tiếp thêm nước cho quan. Ông Lục ngẩng lên nhìn người này thì khẽ giật mình một cái, nét mặt bỗng chốc tái mét đi. Cốc nước cầm trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Các Cai Tuần và thầy Từ đều quay lại nhìn ông Lục. Nhận thấy ông có chút mất bình tĩnh thì đều hỏi han. Nhưng ông Lục liền xua tay thay cho lời đáp. Ông dụi mắt nhìn kỹ một lần nữa nha đầu ban nãy, thì ả ta vừa bị ông dọa cho hết hồn, lúc này đang lúi cúi lơm khơm trên đất để nhặt những mảnh vỡ của chiếc khóc sướng. Cái hình ảnh ban nãy mà ông Lục nhìn thấy lại là cái gương mặt nát bấy với da thịt bầy nhầy lẫn lộn, trông vô cùng khủng khiếp. Ông Lục thầm nghĩ rằng chẳng lẽ mình lại bị ám ảnh tới mức nhìn đâu cũng thấy thị hợp hay sao. Nhà đầu kia đi rồi, ông Lục cũng lặng lẽ đứng dậy đi theo. Đứng từ xa, ông thấy nó đang đứng cùng với một ai đó. Nhìn qua không giống với người nhà lão Trương, có lẽ cũng là một khách tới phúng điếu. Hai người không hiểu nói gì với nhau, mà con nhỏ cứ gật đầu li lịa. Còn người kia chốc chốc lại nhìn ngó xung quanh, như kiểu đang đề phòng những người khác nghe được câu chuyện của bọn họ. Ông Lục trở về chỗ ngồi, nói nhỏ với Cai Tuần và Phó Lý: "Ta đi tìm nhà đầu tên Thúy, bảo cô ấy đưa tới phòng của bà Trương một chút." Cai Tuần gật đầu, lại níu tay một gia đình khác, bảo hắn đi gọi Tiểu Thúy. Và thì ra Tiểu Thúy chính là con nha đầu ban nãy đã rót nước cho ông. Ông Lục bên ngoài không tỏ thái độ gì, chỉ nói Tiểu Thúy đưa ba người đi. "Dạ, bẩm quan, đây chính là phòng của bà Trương ạ." Tiểu Thúy nói rồi mở cửa phòng. Bên trong đồ đạc được xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Ngoài những đồ dùng cơ bản như giường màn, gương soi, ghế ngồi, đồ trang điểm, tủ quần áo, thì còn có thêm vài chiếc hòm gỗ được xếp gọn ở một góc. Ông Lục chỉ tới đó rồi hỏi: "Bên trong này là cái gì vậy?" "Dạ, đều là quần áo của phu nhân ạ." "Quần áo mà nhiều vậy sao?" Hai người đi theo ông Lục cùng xuýt xoa. Tiểu Thúy đáp: "Thưa đúng, phu nhân rất thích may quần áo, hầu như tháng nào cũng may một hai bộ hết." "May nhiều như vậy, mặc làm sao hết chứ? Chẳng trách lão Trương kia lại không nhận ra trang phục của vợ mình." Nghĩ tới điều gì đó, ông lại hỏi: "Bà ấy hay may quần áo ở đâu vậy?" Nghe tới điều này, sắc mặt Tiểu Thúy có phần lo lắng. Cô ta ấp úng quay mặt đi chỗ khác. Dạ, bà chủ đi may ở nhiều nơi khác nhau. Lúc ở trong xã, khi thì lên trên huyện. thái độ bất an của Tiểu Thúy không qua được mắt ông Lục. Cô ả rõ ràng là đang nói dối. Thầy Từ bèn hỏi thêm vào. Quan trọng là bà ấy hay mãi nhất ở tiệm nào? Cô là người hầu thân cận của bà ấy, chắc chắn phải nắm được chứ. Tôi đã nói rồi, bà ấy mãi nhiều nơi, không cố định một nơi nào cả. Ông Lục không thèm đôi co với ả, trực tiếp nói với Cai Tuần. Mau sai người đem toàn bộ số y phục này về nhà môn, gọi bà Lịch tới kiểm tra đường kim mũi chỉ. Cùng một tiệm mai hay là các tiệm mai sẽ rõ cả thôi. Bà Lịch mà ông quan huyện nhắc đến chính là một nghệ nhân trong làng thiêu thùa máy vá. Bà ấy đã từng lên kinh thành tham gia thi thố, thứ hạng không phải tầm thường. Tiểu Thúy vừa nghe quan nói vậy thì mặt cắt không còn giọt máu. Trước khi rời đi, Cai Tuần kẻ ghé vào tai cô mà thì thầm. Nếu quan tra ra một lời của nói dối thì lập tức xử tội không tha đó. Tiểu Thúy bị dọa cho cả người lảo đảo, liền quỳ sụp xuống rối rít van xin. Dạ, là con Ngô muội, xin quan tha cho, con xin nói thật. Tiểu Thúy nuốt nước bọt, hai bàn tay nắm chặt vạt áo, như muốn lấy hết can đảm để nói ra sự thật. Bà nhà con hay may quần áo ở tiệm Hương Đài. Cây Tuần gằn giọng. Chỉ đơn giản là như vậy, tại sao không khai ra từ ban đầu? Dạ, là tại vì... Vì sao? Đúng không? Dạ, tại vì ông Đài, ông ấy chặn con không được nhắc tới chuyện này. Con đã nhận tiền của ông ấy nên không dám khai ra. Thầy Từ cau mày. Chỉ là mặc quần áo bình thường thôi, mà sao phải giấu giếm chứ? Ông ấy nói không muốn gặp rắc rối với quan phủ, vì nếu quan phủ tìm đến sẽ ảnh hưởng tới chuyện làm ăn. Ông Lục vuốt râu gật gù, nhìn thẳng Tiểu Thúy. Có phải ông Đại mà cô vừa nhắc tới là một gã mặc áo thiên thanh đứng nói chuyện với cô sau nhà lúc nãy, có phải không? Tiểu Thúy biết mình đã bị lộ, chỉ còn cách lý nhí thừa nhận. Ông Lục hỏi Tiểu Thúy thêm vài câu nữa mới để cho cô ta đi. Đoạn nói với hai người còn lại. Không được phép bỏ qua bất kỳ một nghi vấn nào. Ông Lục sắp ra tới cổng thì bất ngờ một bà lão chống gậy đuổi theo. Bà gọi với theo. Quan huyện à, xin dừng bước. Ông Lục quay lại thì nhận ra người đàn bà này chính là mẹ ruột của Thị Hợp. Bà tên là Hoang. Bà Hoang bước tới gần ông Lục thì liền cúi đầu nói. Xin Hoang, xin hãy nán lại cho tôi được thưa vài lời. Ông Lục nhìn thấy gương mặt già nua tiều tụy của bà thì trong lòng cảm thấy thương xót. Ông đỡ bà quay vào trong nhà và nói. Có chuyện gì bà cứ nói, Lục mẫu xin nghe. Bà Hoang quay đầu nhìn hai người kia. Ông Lục hiểu ý, liền nói với họ. Hai người ở ngoài chờ đi, tôi với bà ấy có chút chuyện cần bàn bạc. Sau khi dìu bà Hoang trở lại phòng của Thị Hợp, bà đuổi hết người làm đi. Ông Lục mới kính cẩn thưa. Vậy lão phu nhân hôm nay gọi tôi là có chuyện gì muốn nói ạ? Bà Hoang ngồi trên ghế, nhìn ông Lục với đôi mắt đỏ hoe. Bà không trả lời thẳng vào vấn đề mà hỏi ngược lại ông. Quan có bao giờ tin chuyện tâm linh hay không? Ông Lục nhíu mày, vẻ vẫn chưa hiểu ý bà Hoang. Bà ta lại tiếp tục. Tôi biết nói ra chuyện này á, có thể ông không tin đâu, nhưng mà cái hộp nhà tôi nó rất là tiên. Ngay cái đêm mà nó bị sát hại, tôi đã mơ thấy nó. Đó là một cơn ác mộng. Cô cứ nói đi, tôi vẫn đang nghe đây. Bà Hoang nhìn ra xa xa với đôi mắt mờ đục, từ từ hồi tưởng lại. Đêm đó khoảng giờ Sửu, lúc ấy trời mưa rất to. Tôi bị đánh thức bởi tiếng sấm lớn. cánh cửa sổ bị bung ra từ lúc nào rồi. Và khi nhìn ra ngoài trời, tôi giật mình khi thấy một cái bóng trắng, nó thoát ẩn thoát hiện trong màn mưa. Cứ sau mỗi lần chớp lóe lên là cái bóng lại xích gần về phía cửa sổ phòng tôi. Còn tôi thì như bị thôi miên vậy, cũng cứ thế mà tiến lại gần nó. Lúc đối diện với nó thì tôi bị dọa cho chết ngất đi, bởi vì khuôn mặt nát bấy như đầy máu tươi vậy. Cho đến sáng hôm sau thì tin dữ liền báo về con gái tôi chết rồi. Bà Hoang kể đến đó thì lấy khăn chấm nước mắt. Đợi cho qua cơn xúc động, bà lại nói tiếp. Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu. Đêm qua, giấc mơ kinh khủng đó lại một lần nữa xuất hiện. Lần này không chỉ có con gái, mà tôi còn lờ mờ thấy ở phía sau nó đó, có một người nữa. Nếu tôi không nhầm thì đó là một người đàn bà, khăn trắng che kín mặt. Tôi không nhận ra người đó là ai cả, chỉ thấy một thân thể gầy gò tiều tụy. Cô ta đứng sau con gái tôi rất là lâu rồi biến mất đi. Câu chuyện của bà Hoang làm ông Lục liên tưởng tới giấc mơ của chính mình. Không, nó không hẳn là một giấc mơ. Có thể hồn thiên của Thị Hợp thực sự đã trở về và muốn nói một điều gì đó. Tuy nhiên ngoài Thị Hợp ra, ông Lục không còn thấy bất cứ ai. Bà Hoang xúc động nói. Con Hợp thật sự đã chết rất oan uổng, cho nên hồn ma của nó mới về báo mộng cho tôi. Hoang à, ông nhất định phải tìm ra kẻ thủ ác, đòi lại công bằng cho nó. Xin cụ bớt đau buồn. Điều tra ra chân tướng sự việc là chức trách của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ không để kẻ ác lọt lưới đâu. Dạ, con tôi trước giờ nó không thù oán gì với ai hết. Nó sống rất thiện lương, thường xuyên lễ Phật, ăn chay, giúp dân cứu đói nữa. Chỉ có một điều duy nhất, nó cũng là đứa ương ngạnh, ít chịu nghe lời, nhất là trong chuyện lấy vợ lẽ cho chồng đó. Thế nhưng nếu vì lý do đó mà bị hại thì thật là không đáng chút nào. Dù sao nó gắn bó với Trương Nhị cũng ngót nghét 20 năm, cùng với chồng gây dựng cơ đồ. Không có công lao thì cũng có khổ lao mà. Ông Lục chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại khẽ gật đầu. Bà Hoang lại nói tiếp. Tôi sợ rằng Trương Nhị ra ngoài làm mất lòng ai đó, khiến cho vợ bị vạ lây. Bọn ác thú giết cái Hộp để trả thù con rể tôi cũng không biết chừng. Hoặc là cũng có thể con rể tôi ở ngoài có nhân tình, và người đàn bà đứng sau cái Hộp trong giấc mơ đó chính là nhân tình của Trương Nhị. Dạ, con Hợp nhà tôi đã bị nhân tình của chồng sát hại. Hoàng thử điều tra theo hai hướng đó xem sao. Vậy bà có biết trước nay được ông Nhị làm ăn ra sao, quan hệ với những ai, có xích mích với người nào hay không? Thú thật là chuyện làm ăn của nó tôi không rành. Chỉ thấy con gái hàng ngày được sống sung túc, không phải lo nghĩ gì, thì tôi đoán là chúng nó làm ăn thuận lợi. Còn các mối quan hệ ra sao thì thực sự không biết được. Có điều ai làm ăn mà không có đối thủ đâu chứ. Vậy còn những mối quan hệ của Thị Hợp thì sao? Bà ấy có bạn bè hay giao lưu với ai hay không? Bà cụ Hoang suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi đáp. Chuyện này thì quan hỏi nhà đầu thân cận với nó thì sẽ rõ hơn đó. Nói đi nói lại, cuối cùng cũng không khai thác được gì thêm. Ông Lục chỉ biết hứa với bà Hoang sẽ cố gắng mau chóng tìm ra hung thủ. Điều duy nhất trong lời kể bà Hoang khiến cho ông Lục chú ý chính là một chi tiết trong giấc mơ của bà ấy. Có một người đàn bà đầu đội khăn trắng đứng ở phía sau thì hợp. Liệu đây có phải là một gợi ý để ông tìm ra chân tướng sự việc hay không? Nếu đúng là như thế thì lẽ nào hung thủ lại là phụ nữ sao? Có thể nói trong quãng đời làm quan của ông Lục, đây là vụ án vô cùng đặc biệt. Từ mức độ nghiêm trọng của sự việc cho đến những tình tiết tâm linh bí hiểm. Nếu như chỉ một mình ông Lục mơ thấy giấc mơ kia thì không nói đi. Đằng này ngay cả bà Hoang cũng có chung một giấc mơ giống như ông. Nếu như nói rằng ông bị ám ảnh khi nhìn thấy xác chết của thị hợp, có lẽ chẳng sai. Nhưng còn bà Hoang, ngay cái đêm mà thị hợp bị giết, khi mà còn chưa nhìn thấy được xác con, bà đã mơ thấy thị rồi. Và những chi tiết trong mơ hoàn toàn trùng khớp với sự việc xảy ra. Chiếu theo đó có thể thấy được, dựa vào giấc mơ để lần theo dấu vết hung thủ cũng là một ý không tồi. Tuy nhiên ông Lục vẫn không thể tin rằng người ra tay sát hại thì hợp lại là đàn bà con gái. Bởi dựa vào dấu tích hung thủ để lại trên người thị, có thể thấy kẻ thủ ác là một người đàn ông với những ngón tay to bản. Hơn nữa thị hợp không phải là một kẻ yếu ớt. Để khống chế được thị thì một người đàn bà là cực kỳ khó khăn. Nghĩ tới người chủ tiệm mai tên Đại kia, ông Lục có cảm giác rằng gã này thực sự rất đáng nghi. Ngay buổi chiều hôm đó, liền hỏi đường tìm tới tiệm mai Hương Đại để dò la. Đón tiếp ông Lục là một gã đàn ông có vẻ ngoại thư sinh, nước da trắng trẻo, gương mặt điển trai. Nên chừng gã cũng chưa tới 30. Gã chính là Đại. Đại không nhận ra ông Lục nên không có chút nào nghi ngờ, tiếp đón rất nhiệt tình. Ông Lục vừa giả bộ nơm vải vóc, vừa quan sát gã ta. Chủ tiệm mai đưa tới trước ông Lục một sấp vải và nói: Nghe nhìn xem, đây là vải thượng hạng hiện nay, rất được ưa chuộng đó. Từ đầu tháng đến nay tôi đã may không biết bao nhiêu bộ cho khách từ loại vải này. Ông Lục liếc nhìn những ngón tay của Đại đang lướt trên mặt vải mềm mại. Đó là một bàn tay thon thả với những ngón tay thon dài, hoàn toàn không giống với dấu vết ngón tay trên cổ của thị hợp. Nhưng ông Lục cũng hiểu rằng chỉ nhìn bằng mắt thường thôi thì không thể khẳng định một cách chắc nịch được. Nếu có thể lấy dấu bàn tay của gã để đem về đối chiếu thì kết luận mới chính xác. Ông Lục đã có lời khai của Tiểu Thúy. Việc gọi Đại lên nha môn là chuyện dễ dàng, nhưng ông không muốn làm thế, sẽ bước dây động rừng. Trước sự mời chào của Đại, ông Lục giả bộ nhìn quanh quán rồi mới hỏi: Thú thật, vẫn chưa có loại nào làm tôi ưng ý. Mà quán đông khách như vậy mà có mỗi mình anh làm thôi sao? Vậy làm sao mà kịp được? Ngày mới tới cho nên không biết đó thôi. Tiệm của tôi là tiệm lớn, bên ngoài chỗ này là chỗ cho khách chọn vải thôi. Bên trong kia tôi có cả một đội thợ may lành nghề nữa. Đại vén màn lên cho khách xem. Quả nhiên hắn không nói dối. Ngay sau quán là một xưởng may, có khoảng chục thợ đang mải miết làm việc. Ông Lục gật đầu nói lời cảm thán: Quán làm ăn lớn quá. Đi quanh một hồi, ánh mắt của ông Lục chợt dừng lại ở nơi bàn làm việc của Đại. Nhưng rất nhanh chóng ông quay đi, rồi chỉ vào sấp vải ban nãy nói: Thôi, tôi chọn vải này vậy. Đại khá ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của ông Lục, nhưng hắn vẫn niềm nở. Được, vậy để tôi lấy số đo của ngài. đã cầm thước dây ra định đo cho ông Lục. Nhưng đúng lúc đó có một tốp khách nữ bước vào. Đại liền gọi người làm tới lấy số đo của ông Lục, còn hắn thì đi tiếp khách. Ông Lục chỉ vào cái đĩa bánh trên bàn và hỏi nhà đầu giúp việc. Ông chủ của cô thích ăn là bánh bao này sao? Dạ, dạ phải. Ông chủ rất là nghiện loại bánh này, hầu như ngày nào cũng phải ăn á. Ngày nào không mua được là ngày đó có vẻ bức rứt dữ lắm. Bánh này chắc là mua ở tiệm Hải Đường có đúng không? Dạ đúng rồi, chính là tiệm đó. Bánh ông Đường làm là ngon nhất. Ngoài bánh cô mấy á, ông Đại sẽ không ăn ở đâu khác đâu. Ông Lục trầm ngâm suy nghĩ. Trùng hợp vậy sao? Người hầu gái ghi số đo xong thì dặn ông Lục về thời gian lấy đồ. Ông Lục gật đầu. Ừ, được rồi, tầm đó tôi sẽ quay lại. Trong lúc Đại không có mặt và người hầu gái không chú ý, ông Lục rất nhanh cầm cái bánh ở trên bàn, bỏ tọt vào trong túi, rồi cáo từ ra về. Ra đến cửa, ông quay lại một lần nữa, ngước nhìn tấm biển rất lớn có đề hai chữ Hương Đài, mà trong lòng có chút xáo trộn. Ông Lục không về Nha Môn ngay, mà trên đường đi rẽ vào tiệm bánh Hải Đường. Chính là tiệm bánh mà lúc sáng ông đã ăn bánh bao. Sau khi gặp chủ tiệm, ông Lục đem thứ lấy được ở tiệm Mai ra, đưa cho ông chủ, rồi hỏi. Nhờ ông xem giùm, đây có phải là bánh của tiệm mình hay không? Ông Đường lật qua lật lại cái bánh, đưa lên mũi ngửi, lại bẻ đôi cái bánh ra xem xét rất kỹ, rồi khẳng định. Ờ đúng rồi, đây là bánh của nhà tôi đó. Quan bác nhìn nè, bên dưới cái bánh này có hình hoa sen, chỉ có tiệm tôi mới có ký hiệu đó thôi. Ồ, hình hoa sen cũng có thể bị làm giả lắm chứ. Ông Đường lắc đầu. Ký hiệu có thể giả, nhưng hương vị thì không đâu. Bánh nhà tôi là bánh gia truyền, ai sành ăn sẽ dễ dàng nhận thấy sự khác biệt nó với những cái loại bánh bán dạo hoặc là bánh của cửa tiệm khác làm ra. Ông Lục gật đầu, lấy làm tin tưởng với lời nói của ông Đường. Sau đó lại hỏi về người chủ tiệm Mai tên Đại. Có ai tên Đại hay tới ăn bánh của ông hay không? À, người mà quan nhắc tới có phải là tên Hương Đại, là chủ của tiệm Mai nổi tiếng làng bên hay không? Ông Lục gật đầu xác nhận. Ông Đường xoa trán một chút, ánh mắt nheo lại như nghĩ ngợi điều gì. Chợt ông ta thốt lên. À, tôi nhớ ra rồi. Nếu tôi không nhầm á, thì cứ hôm nào gã Đại tới đây ăn sáng thì bà Hợp cũng đi một mình và ở lại đây ăn sáng luôn chứ không có mua mang về. Ờ, ông chắc chứ? Ông Đường gật đầu chắc nịch. Ai, chuyện này quá thật không dám nói bừa. Sở dĩ hai vị khách này khiến cho tôi nhớ là vì họ có cùng sở thích ăn bánh bao nhân thịt, lại còn là hai người giàu có sang trọng nữa mà. Ông Đường lại nói thêm. Nhớ lại thấy đúng là trùng hợp đó, vì tôi không nghĩ rằng hai người khách đó có cái gì với nhau. Họ thường ngồi cách rất xa và không bao giờ rời khỏi quán cùng lúc cả. Hỏi thêm ông Đường vài câu, ông Lục mới cáo từ ra về. Trở về Nha Môn, ngồi trên bàn làm việc, ông Lục tay cầm hồ sơ vụ án, lật dở liên tục. Trước mặt là cái bánh bao lấy từ tiệm Mai về. Thầy Từ vào phòng nhìn thấy cảnh đó thì cười cười. Kỳ Quang à, bận tới nỗi bánh cũng không kịp ăn sao? Ông Lục ngước lên thấy thầy Từ, liền đặt sắp giấy xuống mà đáp. Cái bánh này không phải của tôi, nó được lấy từ tiệm Mai Hương Đại đó. Ờ, như vậy là sao? Ông Lục mới giải thích cho thầy Từ nghe về những phát hiện mới đây về gã chủ tiệm Mai, bà Thị Hợp. Thầy Từ nghe xong mới nói. Tên Đại này ngày trước làm ăn bết bát lắm, không hiểu sao dạo gần đây lại phất lên một cách nhanh chóng, giống như có phép màu vậy. Lời nói của thầy Từ khiến ông Lục thêm ngờ vực. Thầy Từ cũng suy đoán. Chẳng lẽ bà Hợp và gã Đại đó có gì mờ ám với nhau sao? Ông Lục gật đầu. Điều đó có thể lắm chứ. Thử nghĩ mà xem. Một người đàn bà thường xuyên may đồ ở một tiệm may. May nhiều tới nỗi trong nhà có cả mấy hòm quần áo, mặc một năm không trùng. Ngay cả chồng của bà ta cũng không nhận ra được trang phục của vợ. Lại thêm việc hai người đó có cùng sở thích ăn bánh bao nhân thịt. Theo lời bà Hoang mẹ ruột của Thị Hợp đó, thì Thị là người cúng Phật hay ăn chay trường. Vậy mà lại có sở thích ăn bánh bao nhân thịt chứ. Cái này e rằng nó hơi mâu thuẫn rồi. Thầy Tư gật đầu. Đúng là khó hiểu thật đó. Được rồi, ông đi điều tra thêm cho tôi về tiệm Mai Hương Đại đi. Các mối quan hệ của gã nhớ là phải điều tra trong thật bí mật đó. Thầy Tư bân giả bước ra ngoài thì đúng lúc Cai Tuần đi vào. À, thế nào? Chỗ Trương Nhị có thêm manh mối gì mới hay không? Cai Tuần ngó ra cửa cho khẽ nói. Dạ bẩm, lão Trương mới ăn tán vợ xong, hiện thời án binh bất động đóng cửa không tiếp khách. Có điều như thế nào? Có điều tôi phát hiện đó, vào khoảng giờ Thân, lão có mở cửa sau đón một người đàn bà, dáng vẻ bí hiểm lắm. Có nhận ra được là ai hay không? Tôi trèo lên mái nhà theo dõi, mới biết được đó là bà Đồng, được lão Trương mời về làm lễ cho Thi Học. Bà Đồng sao? Thường thường nếu muốn siêu độ cho người chết, gia chủ sẽ mời thầy chùa tới. Nay lão Nhị lại mời bà Đồng, như vậy là sao chứ? Thưa quan, có hai khả năng. Một là để gọi hồn người chết lên nói chuyện, còn hai là để trấn yểm, đúng không? Đúng là hai người này đã có cùng chung suy nghĩ. Ông Lục nhớ tới lá bùa được tìm thấy trong miệng của Thị Hợp. Gã sát nhân muốn Thị mãi mãi không thể nói ra tên của hắn. Nếu như lão Trương mời người về làm trấn yểm linh hồn của vợ, thì càng có thêm căn cứ để nghi ngờ lão có liên quan đến vụ án. Bà Đồng có còn chỗ nhà lão Trương hay không? Vẫn còn. Hiện giờ tôi đã cắt cử người theo dõi đó, có tin gì sẽ báo về ngay. Ông Lục gật đầu hài lòng. Bây giờ cũng đã muộn, ông cho Cai Tuần về nghỉ ngơi. Bản thân ông cũng rời khỏi nha môn. Trời đã tối lắm rồi, ông Lục cầm chiếc đèn lồng rảo bước trên đường. Rời khỏi nha môn chưa được bao lâu, đã liền thấy ở phía sau có người gọi gấp gáp. Bẩm quan à. Ông Lục ngoái đầu nhìn lại thì nhận ra viên sai nha của mình. Ông đợi hắn tới gần rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Dạ bẩm, nhà ông Trương lại xảy ra chuyện rồi quan ơi. Lại có người chết nữa. Là ai chết? Làm sao mà chết? Viên sai nha sau một hồi thở lấy hơi mới có thể nói tiếp. Dạ, hiện tại chưa xác minh được, nhưng mà tình hình ở đó rất là hỗn loạn. Cai Tuần bảo tôi đi gọi quan, còn ông ấy và mấy anh em khác đang vào bên trong nhà Trương Nhị để nắm bắt tình hình rồi. Ông Lục trả bước quay ngược trở lại con đường ban nãy. Trời tối lại đi bộ, cho nên rất lâu mới tới được nhà của Trương Nhị. Khác với lúc chiều, cánh cổng của gia đình giàu có bậc nhất vùng bây giờ đây đã mở toang. Đèn đuốc đã được treo sáng trực khắp nơi. Bước một chân qua cánh cổng, ông Lục ngửi thấy một mùi tanh nồng sực lên. Dưới mặt đất là những vệt máu dài loang lổ, báo hiệu ở đây hắn vừa có một trận ẩu đả dữ dội. Mặc dù xung quanh yên tĩnh, nhưng lắng tai nghe thì vẫn nhận ra những tiếng khóc thúc thích ở đâu đây. Ông Lục đi sâu vào bên trong thì thấy rất nhiều lính lệ của ông đã có mặt ở đó bao vây lấy hiện trường. Cai Tuần thấy ông Lục tới thì chạy ra báo cáo. Quan à, có chuyện lớn rồi. Đương nhiên ông Lục vừa nhìn qua thì đã thấy được điều đó. Nhà của Trương Nhị bây giờ trở nên tan hoang, tiêu điều, vô cùng lộn xộn. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Dạ, như tôi đã nói, chiều nay ông Trương cho mời bà Đồng tới làm lễ cúng cho thầy Hợp. Không ngờ nửa chừng bà Đồng bỗng lên cơn điên, đòi chém đầu giết cả nhà ông Trương. Theo lời những người có mặt lúc đó, dường như bà Đồng đã bị ma nhập rồi. Bà ấy cầm dao rồi đòi tự rạch bụng mình. May mắn thay, mấy gia đình của ông Trương rất nhanh nhẹn, đã khống chế được bà ấy. Cho bà ta không sao chứ? Dạ, tình hình chưa biết như thế nào. Hiện đã băng bó rồi đưa tới nhà thầy Lan rồi. Còn ai khác bị thương hay không? Dạ, có mấy hầu gái bị bà ta đâm trúng, nhưng may mắn là không nguy hiểm tới tính mạng. Ông Lục thở hắt ra một hơi. Vậy là không có ai vong mạng. Rồi Trương Dị đâu? Ông ta đang ở từ đường nơi xảy ra vụ việc đó. Ông ta cũng bị thương một chút ở bà vai, hiện đang được người nhà chăm sóc. Mau đưa ta đến đó đi. Hiện trường của vụ việc là từ đường nhà họ Trương. Ông Lục nhìn qua chỉ thấy một cảnh đổ nát hoang tàn. Mọi đồ vật bị hất đổ đi, đập nát, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Trương Nhị đang ngồi một góc băng bó vết thương, miệng không ngớt xích xoa. Thấy ông Lục tới, lão nặng nề đứng dậy chào hỏi. Quang à, ngày tới rồi. Ông Lục gật đầu chào lại, rồi bắt đầu hỏi han tình hình. Tất nhiên những điều lão Trương nói thì ông Lục đều đã được Cai Tuần thuật lại từ trước đó cả rồi. Ông Lục hỏi thêm. Trước khi làm lễ, bà Đồng có biểu hiện gì khác thường hay không? Lão Trương lắc đầu. Không, bà ta hoàn toàn bình thường, cho tới khi làm lễ được khoảng nửa canh giờ đó. Lúc ấy bà ta có biểu hiện mệt mỏi như người ta buồn ngủ vậy. Chúng tôi có đánh thức thì bà ta mới tỉnh táo trở lại. Nhưng mà rất nhanh liền trở nên hung hăng rất kỳ lạ. Bà ta hất đổ mâm cúng rồi nhào tới bóp cổ tôi. Mắt thì long lên sòng sọc đáng sợ lắm. Người nhà của tôi thấy tôi bị uy hiếp thì xông tới gỡ bà ta ra. Nhưng mà bà khỏe vô cùng, không những làm cho mọi người ngã ra, còn vồ lấy con dao bổ cao đồ giết tất cả nữa. Có lẽ bà ấy bị ma nhập rồi. Ông Lục vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng. Tại sao ông Trương không nhờ thầy chùa cúng mà lại cho mời bà Đồng chứ? Lão Trương như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, thủng thẳng mà đáp. Tôi chẳng qua muốn mời bà Đồng tới để gọi hồn vợ tôi lên, hỏi xem dưới đó có cần thêm gì thì tôi gửi cho. Nào ngờ lại xảy ra cớ sự như vậy. Có lẽ vợ tôi chết quá hoang uổng, cho nên linh hồn không siêu thoát được mới nhập vào bà Đồng làm loạn như thế. Ngưng một chút để lau vết trách trên mặt, lão Trương lại nói. Thật ngại quá, làm kinh động tới quan trên rồi. Bây giờ mọi chuyện đã ổn, không dám làm phiền tới quan bác nữa. Lão Lục biết Trương Nhị đang cố ý đuổi mình thì chỉ nói. Dẫn anh cẩn thận. Nếu có việc gì cần chúng tôi giúp thì Lục mẫu này xin sẵn sàng. Rồi ông cáo từ ra về trước vẻ mặt lạnh lùng của Trương Nhị. Ông ghé tai Cai Tuần. Thái độ của lão Trương bình thản như vậy, chẳng có chút nào sợ hãi hay là tỏ ra thương cảm cho thầy Hợp. Giống như lão đã lường trước được việc này. Biểu hiện của lão càng ngày càng đáng nghi đó. Cai Tuần gật đầu đồng tình. Việc mời bà Đồng đến chắc chắn không chỉ đơn giản là làm lễ cúng. Nhưng ngài có tin về việc thầy Hợp hiển linh hay không? Ông Lục trầm ngâm không đáp. Rõ ràng ông bị những giấc mơ về thị hợp ám ảnh, và ông tin thị có thể hiển linh thật. Ông nói: Bà Đồng là một nhân chứng quan trọng, phải cứu lấy bà. Lời khai của bà có thể sẽ trở thành bằng chứng quan trọng để khép tội lão Trương. Cai Tuần dạ một tiếng. Hai người chia ra hai hướng tại ngã ba đường. Ông Lục trở về nhà, còn Cai Tuần thì tới nhà của thầy Lan. Buổi sáng hôm sau, lúc ấy trời còn mờ sương, ánh mặt trời còn chưa tỏ, mọi vật vẫn chưa hoàn toàn thức giấc, thì ngoài cổng nhà ông Lục có tiếng gọi lớn. và gấp gáp lắm. Ông Lục mở choàng mắt ra, vội vã xuống giường, xỏ dép mở cửa. Ông hấp háy đôi mắt cay xè nhìn ra cổng, nơi thằng bé giúp việc đã sớm chạy ra xem ai là người đang gọi. Nè, mau đánh thức Quang dậy đi, có chuyện lớn rồi. Ở trong nhà, ông Lục nghe những lời gấp gáp đó, ông mới nhanh chóng bước ra, đứng trên thềm mà hỏi: có chuyện gì vậy? Người vừa đến là một sai nha. Hắn đứng dưới sân chắp tay xá một xá rồi nói: bẩm quan, ngày mau tới nhà lão Trương đi, xảy ra chuyện lớn rồi, lão Trương chết rồi. Ông Lục ngỡ ngàng, khi nãy ông còn tưởng người chết là bà Đồng chứ. Chết sao? Mới tối hôm qua lão còn khỏe mạnh lắm mà, sao đã chết được? Hỏi là hỏi như vậy, nhưng ông cũng chẳng cần nghe lời giải thích từ sai nha, vội vàng chạy tới nhà lão Trương. Ông Lục tới nơi thì đã thấy hàng xóm láng giềng bu đen trước cổng, đám đến lễ của cai tuần đang vất vả đứng chắn trước rừng người hiếu kỳ cứ chỉ trỏ vào bên trong. Thấy quan đến, mọi người tự nhiên dạt sang hai bên để nhường lối. Sa Nha dẫn quan huyện tới căn phòng của Trương Nhị, cũng là nơi mà theo mọi người nói là xảy ra sự việc kinh hoàng. Đẩy cửa bước vào, ông Lục cũng bị bất ngờ và thất kinh tới rụng rời. Trước mắt ông là một cái xác nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, loang lổ máu tươi, hai mắt mở trừng, phần bụng bị mổ phanh khiến cho ruột lồi ra, kinh dị vô cùng. Đáng chú ý nhất là bàn tay phải của ông ta còn cầm một con dao bầu, cũng dính đầy máu tươi. Cảnh trước mắt thật giống như lão tự rạch bụng của mình để môi gan môi ruột ra vậy. Cái tuần từ đâu bước tới ngay sau ông Lục nói: chúng tôi đã khám nghiệm qua hiện trường, không thấy có dấu hiệu ẩu đả. Gia nhân cũng cho biết là cả đêm hôm qua ông Trương không cho ai hầu cả. Căn phòng này bị khóa trái, tới sáng sớm người làm đi qua thấy ánh đèn, mà gọi thì không thấy ông ta mở cửa, lại có mùi tanh sọc lên, mới hô hào mọi người tới phá cửa thì phát hiện ra cảnh này. Chính bản thân ông Lục lúc này còn chưa hết trùng mình. Rõ ràng lão Trương là một tay cầm dao, một tay cầm bộ lòng của chính mình, trên môi còn nở một nụ cười kỳ dị. Chẳng lẽ lúc tự rạch bụng mình, lão không cảm thấy đau đớn sao? Cái tuần khẽ rỉ tai ông Lục: giống như là lão Trương bị ma nhập vậy. Quang à, chuyện này thật đáng sợ đó. Như vậy là chỉ trong vòng có 3 ngày, cặp vợ chồng phú hộ giàu có bậc nhất ở đây đều đã vong mạng với cái hình thức giống hệt như nhau. Việc này càng làm dấy lên lo sợ trong nhân dân và tăng thêm áp lực cho ông Lục. Nếu không mau chóng điều tra ra sự việc thì cuộc sống của người dân khó lòng mà yên được. Cai Tuần lại nói: liệu có phải hồn ma của Thị Hợp hiện về báo thù kẻ đã giết mình hay không? Ông Lục bóp trán suy nghĩ: cũng không khẳng định được cái gì, nhưng mà ta vẫn chưa có bằng chứng để nói rằng lão Trương giết vợ. Ta sợ rằng việc này nếu không mau chóng điều tra ra gốc rễ vấn đề thì sẽ còn có người phải chết nữa. Câu nói của ông Lục khiến cho Cai Tuần toát mồ hôi, gã lắp bắp: chị bây giờ phải làm sao? Tất cả phải trông chờ vào bà Đồng, mong là bà ta bình an vô sự. Bà ta là một mắt xích quan trọng trong vụ án này đó. Xác lão Trương vừa được đưa đi, ông Lục cũng cho phong tỏa căn buồng xảy ra án mạng, sau đó đích thân tới nhà thầy Lan để thăm bà Đồng. Vừa tới nơi, ông Lục đã thấy bên trong nhà thầy Lan có tiếng la hét ồn ào. Một học trò của thầy Lan hớt hải chạy ra khỏi nhà với gương mặt tái mét. Ông Lục liền níu lấy tay hắn: nè, có chuyện gì vậy? Gã học trò nói: bà Đồng, bảy phát điên rồi, ngày mau vào trong giúp thầy tôi, không chế bảy với. Ông Lục vội chạy vào trong, thấy mấy người đàn ông đang giữ chặt bà Đồng. Vừa lúc cả học trò chạy vào mang theo sợi dây thừng to bản, gã nhanh chóng trói chặt bà Đồng vào cột nhà, mặt khác nhét dẻ vào miệng bà ta. Lúc này bà Đồng không còn dãy dụa được nữa, nhưng máu ở phần ổ bụng đang rỉ ra, thấm ướt cả lớp áo bên ngoài. Thầy Lan phân bua: "Nếu mà không làm như thế, bà ấy sẽ tự làm mình bị thương, và còn bị thương những người khác nữa. Sao bà ta lại thành ra như vậy chứ?" Thầy Lan vừa giúp bà Đồng cầm máu, băng bó lại vết thương, vừa nói: "Chúng tôi cũng không rõ. Bà ấy đang ngủ ngon thì dường như gặp ác mộng, la hét sầm lên, sau đó bật dậy đuổi theo mọi người đồ giết. Chúng tôi bất đắc dĩ phải trói bà ấy lại, sợ bà ấy tự cắn lưỡi nên miệng cũng phải nhét dẻ vào nữa." Ông Lục gật đầu đồng tình với cách làm của thầy Lan. Ông lại hỏi: "Vậy lúc bà ấy la hét đó, mọi người có nghe được câu gì hay không?" Tất cả đều lắc đầu. Ông Lục nghĩ tới lá bùa trong miệng của Thị Hợp thì hết sức lo ngại. Nếu đúng là hồn thiên của Thị Hợp hiện về thì cũng khó lòng mà nói ra được chuyện gì. Kẻ thủ ác đúng là đã lường trước mọi việc, làm việc hết sức kín kẽ và sạch sẽ. Ông Lục nhìn bà Đồng, trong lòng bất chợt dấy lên một suy đoán. Một người bình thường thì không thể biết cách làm bùa được. Rõ ràng hắn phải có sự trợ giúp của những người am hiểu đạo pháp giống như bà Đồng đây. Vậy lá bùa trong miệng của Thi Hợp rất có thể là từ chỗ bà Đồng làm ra. Chính vì có sự liên quan này mà bà ấy mới bị ám và trả thù. Ông Lục căn dặn thầy Lan và người nhà cố chăm sóc và canh chừng bà Đồng, còn bản thân ông tiếp tục đi tới nhà bà ta để tìm thêm manh mối. Trước cửa nhà bà Đồng lúc này cũng có một người nữa. Nhìn thoáng qua, ông Lục liền biết đó là một khách hàng đến để xem bói. Dáng vẻ bồn chồn lo lắng, liên tục nhìn vào trong nhà của vị khách, chứng tỏ cô ta đang có việc rất gấp tìm bà Đồng. Nhìn kỹ một chút nữa, ông Lục nhận ra cô gái này chính là người giúp việc trong tiệm Mai Hương Đài. Ông tiến tới hỏi hàng, được biết cô này tìm bà Đồng vì tiệm Mai gặp chuyện. Nói đúng hơn là ông Đại đang gặp rắc rối. Nhưng rắc rối gì thì cô ta không tiết lộ. Sau khi được ông Lục cho biết là bà Đồng đang chữa bệnh ở nhà thầy Lan, cô này mới bỏ đi. Quan huyện âm thầm đi theo cô về tiệm Mai Hương Đài. Tuy ông chủ tiệm Mai gặp chuyện, nhưng quán không đóng cửa vì đã có người làm đón khách. Giả vờ quay lại tiệm Mai để xem vải, ông Lục biết được gã Đài đang bị bệnh. Dúi cho người hầu chút tiền, cô ta liền nói cho ông Lục nghe về bệnh tình của Đài. Thì ra mấy ngày qua gã liên tục gặp ảo giác, ban đêm không ngủ yên vì luôn có cảm giác bị ai đó quấy rầy. Đã có lúc hàng xóm nghe thấy những tiếng hét rất lớn phát ra từ nhà của gã, giống như là Đài đang bị ma hành. Hiện tại Đài cũng đã đóng cửa, tự giam mình trong phòng, không cho ai quấy rầy. Nhìn quanh một lượt, ông Lục bất ngờ hỏi: "Bà Đại đâu? Sao tôi không thấy bà ấy xuất hiện vậy?" Người hầu gái cho biết vợ của Đại đã chết cách đây không lâu, hiện tại Đại vẫn sống một mình. Ông Lục chợt cảm thấy có cái gì đó bất an, liền nói: "Nhanh lên, mau đưa tôi tới phòng của ông Đại đi, kẻo có chuyện đó." Người hầu gái nhìn thấy vẻ nghiêm trọng của ông Lục thì liền cảm thấy sợ hãi, bèn dẫn ông tới căn phòng mà Đài đang ở. Ông Lục không chút do dự, lập tức đạp cửa xông vào. Lúc cánh cửa bật tung, ông nhìn vào bên trong, chỉ thấy một màu đen thui. Sau khi đã quen với bóng tối, ông mới nhận ra Đài đang nằm trong một góc phòng, các người mồ hôi nhễ nhại, đang rung lên lập cập. Thấy ông Lục và người hầu tiến vào thì lập tức trú lên: Đừng, Liễu à, tha cho tôi, đừng lại gần đây, cứu tôi vậy. Sau khi ông Lục chạm vào người hắn thì Đài lập tức liệm đi, bất tỉnh nhân sự. Gọi người tới chăm sóc hắn xong, ông Lục mới hỏi người hầu: "Bằng nãy ông Đài có nhắc tới một người tên Liễu, người đó là ai vậy?" Dạ, đó là vợ của ông Đại đó thưa ngài. Ừ, không phải vợ ông Đại tên Hương sao? Dạ không phải. Nghe ông Đại nói Hương là một người bạn hùng vốn làm ăn với mấy, chứ không phải tên vợ đâu ạ. Ông Lục nhíu mày, thì ra là như vậy. Ông hỏi thêm, bà Liễu vì sao mất sớm vậy? Dạ, bà ấy bị cảm mạo rồi đột ngột qua đời. Ông Lục bỗng ngờ ngợ về cái tên Hương. Ông liền hỏi người hầu gái, Hương là đàn bà có phải không? Dạ thực ra chúng tôi không biết người đó là nam hay nữ. Nghe tên thì đoán là nữ thôi, chứ chưa gặp bao giờ hết. Trước khi rời đi, ông Lục không quên dặn dò người hầu gái hãy chú ý tới chủ của mình. Trở về nhà môn, ông Lục lập tức lấy danh sách nhân khẩu ra mà tra cứu. Quả nhiên có thu lượm bất ngờ. Không nằm ngoài dự đoán của ông, người hùng vốn với Đài mở tiệm mai không ai khác chính là bà Hợp. Bà Hợp có tên thật là Bùi Thị Hương. Do khi lấy chồng, tên của bà trùng với tên của mẹ chồng nên đổi thành Bùi Thị Hợp. Cái tên Hợp gắn với bà từ thuở mới lấy chồng, lúc 18 đôi mươi, cho nên tên Hương cũng dần bị lãng quên, không còn ai nhớ. Vậy là đã rõ, bà Hợp và Đài rõ ràng có qua lại. Nhưng nếu là quan hệ làm ăn bình thường, hà tất gì phải giấu giếm? Chắc chắn là họ có cái gì mờ ám với nhau. Và bà Liễu vợ của Đài chết sớm cũng có thể chẳng phải là chỉ do cảm mạo. Bằng chứng là trong lúc hoảng loạn, Đài đã liên tục nói lời van xin với Liễu. Nếu như không làm gì có lỗi thì gã sẽ không bị ám ảnh bởi hồn ma của người quá cố. Thêm một chi tiết nữa, trong giấc mơ bà Hoang có kể cho ông nghe, đằng sau vong hồn của Thị Hợp còn có bóng dáng một người đàn bà khác. Liệu đó có phải là Thị Liễu hay không? Ông Lục suy đoán Đài có gian tình với bà Hợp và bị bà Liễu phát hiện. Không muốn mọi chuyện bị phanh phui, cả hai đã giết Liễu đi diệt khẩu, rồi sau đó bưng bít bằng cách nói rằng Liễu cảm mạo mà đột tử. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chắc chắn người nhà của Liễu đã biết chuyện và tìm cách trả thù cho Thị. Với suy đoán như vậy, ông Lục lập tức tiếp tục điều tra sổ nhân khẩu và biết được Thị Liễu còn có một người anh ruột tên là Lâm ở cùng làng với Đại. Quan trọng là nhà của Lâm lại rất gần với nhà của bà Đồng Lệ, người đã được Trương Nhị mời về và hiện giờ đang bị ma hành. Ông Lục lập tức vạch ra một kế hoạch để tìm ra sự thật. Một mặt, ông gọi người tới dặn dò công việc. Mặt khác, ông đích thân tới nhà của Lâm để tìm gặp hắn. Gã Lâm làm nghề mổ lợn, từ trong nhà ra đến ngoài cổng đều sặc mùi máu heo tanh tưởi. Khi ông Lục bước vào, gã đang bắt heo làm thịt đổ buôn cho một khách hàng trên huyện lỵ. Ông Lục quan sát từng động tác mổ heo thuần thục của gã, liền liên tưởng tới vết rạch ở trên bụng của Thị Hợp. Có thể thấy một sự tương đồng một cách đáng sợ. Cả sợi dây thừng mà gã dùng để trói heo trông nó rất giống với sợi dây thừng đã trói Thị Hợp. Đợi Lâm làm việc cho xong, ông Lục mới lại gần, ngỏ ý muốn thuê Lâm tới nhà giúp mình mổ heo đãi khách. Giá mà ông Lục đưa ra quả thật rất hời. Lâm chẳng chút nghi ngờ, ngay lập tức đi theo ông. Ông Lục đã chuẩn bị sẵn hai con ngựa, một cho mình, một cho hắn để đi cho nhanh. Nhưng đến nửa đường thì một người hầu đến báo, lợn của ông Lục trong lúc vận chuyển đã bị sổng chuồng, bây giờ đang chạy ra hướng bờ sông, người nhà không sao bắt được. Ông Lục quay sang Lâm đề nghị, anh Lâm à, anh thành thạo trong việc bắt lợn, nhờ anh đi với chúng tôi một chuyến tìm con lợn về, tôi sẽ trả thêm tiền cho anh. Lâm đương nhiên không từ chối. Cả hai quay ngược hướng bờ sông, đi theo người hầu của ông Lục. Đi đến tận bãi sậy cách xa thôn làng, ông Lục liền giả đò nói chuyện tản mạn. Nơi này hoang vu quá ha, nghe nói ở đây thường có nhiều biềm biệp, anh Lâm đã tới bao giờ chưa? Quả thật tôi chưa tới đây bao giờ, cũng không hứng thú với việc săn biềm biệp. Đi được một đoạn nữa, ông Lục xuống ngựa, tự mình đi bộ cùng với người hầu lần theo dấu vết con lợn. Lâm cũng xuống ngựa đi theo. Đám quạ đậu trên những cành cây cao thấy động thì bay vút lên cao, kêu lên từng tiếng quang quát. Ông Lục bị giật mình, đứng sững lại. Lâm nói: càng đi sâu vào trong bãi sậy thì càng nhiều quạ, ngài phải cẩn thận đó. Bọn chúng là quạ đấu cho nên rất hung hăng. Ông Lục liếc nhìn Lâm, rồi lại nhìn về phía trước. Ánh mắt sắc lên như dao, lóe lên ý cười. Đúng như lời Lâm nói, càng đi xa càng gặp nhiều quạ đen. Chúng bay vòng vòng trên đầu ba người, thi thoảng còn hung hăng lao xuống tấn công những vị khách dám xâm phạm cấm địa của chúng. Ông Lục vừa hua tay xua đuổi, vừa bực bội nói: thật đáng ghét mà. Lâm đi ngay bên cạnh, bẻ một cành cây đưa cho ông. Ngài cầm lấy cành cây này xua chúng đi. Ở chỗ này ngoài bìm bịp ra thì có đám quạ này là đặc sản đó. Chúng rất là dữ, hung hăng, lại nhiều vô kể. Chả như có con trâu chết ở đây thì chắc chỉ trong vòng 3-4 ngày thôi là bị chúng rỉa sạch rồi. Ông Lục nghe tới đây thì dừng lại, quay hẳn người nhìn về phía Lâm. Anh Lâm lúc trước còn nói rằng chưa tới đây bao giờ, vậy sao lại biết trên này rõ tới vậy? Lâm bây giờ mới giật mình đứng sững lại. Vẻ mặt tự tin ban nãy của hắn biến mất đi. Ánh mắt sắc sảo của ông Lục nhìn thẳng vào hắn, như thể xoáy sâu vào tận tâm can, khiến cho Lâm mất bình tĩnh. Ông Lục không để Lâm kịp lên tiếng giải thích, liền tra đòn phủ đầu. Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện này, một câu chuyện mà tôi được nghe kể lại. Nhưng người kể cho tôi lại không phải một người bình thường, mà là một hồn ma. Ông Lục ngưng một chút, nhìn vẻ mặt đang tái đi của Lâm. Ông khẽ cười, thủng thẳng cất giọng: có một cô gái, bất chấp sự ngăn cản của gia đình, quyết tâm thành thân với một người đàn ông nghèo khó, cùng chồng nếm mật nằm gai xây dựng nên cơ đồ. Tuy nhiên gã chồng nghèo có cái mã ngoài, lại muốn làm giàu nhanh mà không cần đổ mồ hôi. Gã thông dâm với một người đàn bà giàu có, được bà ta chu cấp vốn liếng, mở ra một cửa hàng lớn. Nhưng cái kim trong bọc thì lâu ngày cũng lòi ra. Người vợ Tào Khang biết được mối quan hệ bất chính của chồng thì vô cùng đau khổ. Trong lúc cãi vã, hai vợ chồng xô xát, cả chồng vô tình làm chết vợ mình. Để che lấp đi tội ác, cả loan tin là vợ mình bị phong hàn đột tử. Người anh trai phát hiện ra chuyện xấu của em rể và nhân tình của gã, nên đã ra tay trả thù cho em gái mình. Đầu tiên gã bắt ả đàn bà nọ đưa đến bãi sông này, giết chết cô ta, môi gan ruột cho quả ăn. Gã định bụng sau khi xử lý xong ả thì sẽ tìm cách giết luôn tên em rể kia. Sắc mặt của Lâm càng lúc càng xám xịt, cả người gã rung lên. Ông Lục chốt hạ câu cuối cùng: người anh trai đó chính là anh, có phải không anh Lâm? Lâm đột ngột nhìn thẳng vào mắt ông, rồi cười gằn lên. Ông Lục à, tôi không hiểu ông đang nói gì hết, nhưng tôi đánh giá cao trí tưởng tượng của ông đó. Tôi có tưởng tượng hay không, trong lòng anh tự biết thôi. Ông Lục liếc nhìn Lâm, rồi cầm bàn tay phải của gã giơ lên trước mặt. Vết thương trên cổ tay của anh ở đâu mà có? Là tôi bắt lợn không may bị nó cắn thôi. Không đâu, không phải lợn cắn, mà là người cắn. Trong lúc giằng co với thị hợp, anh đã bị bà ta cắn vào tay. Lúc khám nghiệm tử thi, chúng tôi đã tìm được trong kẽ răng của thị hợp một mảnh da nhỏ. Từ đó mà suy ra hung thủ giết thị chắc chắn là người có vết thương do răng để lại. Thêm nữa, anh còn cẩn thận bỏ vào miệng bà Hợp một lá bùa cấm khẩu. Lá bùa này là anh nhờ bà Đồng gần nhà làm cho. Anh có cần đến trước mặt bà ấy đối chất hay không? Lời nói của ông Lục quá sức sắc bén. Tuy không trực tiếp kết tội Lâm, nhưng đã gián tiếp nối ra được tội ác của hắn. Lâm bị trúng đòn tâm lý, cả nghĩ rằng ông Lục đã có tất cả bằng chứng trong tay, cho nên bắt đầu thay đổi thái độ. Cái nhìn ông Lục tỏ vẻ bất cần. Phải, đúng là tôi giết con mụ Hợp đó. Mụ ta đáng chết. Mụ là đồ ác quỷ. Những chuyện mụ làm còn kinh khủng hơn những điều ông kể rất nhiều. Mụ có chết cả trăm lần cũng chẳng đáng đâu. Rồi Lâm bắt đầu kể lại cho ông Lục nghe một câu chuyện. Ngày đó khi Liễu đến với Đài, cả nhà Lâm đã ra sức ngăn cản, vì cho rằng Đài chỉ là một gã lông bông, không có công việc ổn định, lại đào hoa đa tình, sẽ sớm làm khổ Liễu mà thôi. Nhưng Liễu vì quá yêu mà bỏ qua tất cả những lời khuyên nhủ của người thân, quyết tâm lấy Đài. Những năm đầu vợ chồng đúng là rất khó khăn. Để có vốn liếng cho chồng làm ăn, Liễu đã phải làm việc vất vả, thức khuya dậy sớm, nuôi tầm dệt vải, đem ra chợ bán, ghi cóp từng đồng. Khi có được chút vốn liếng, Liễu mở tiệm mai cho Đài. Nhưng lúc đó cửa hàng vẫn rất ế ẩm, do không cạnh tranh được với những cửa tiệm khác. Thế rồi Đài gặp được thị Hợp, một cái già bị chồng chê bai ruồng rẫy. Hợp đang lúc chán chồng lại gặp được Đài, một gã trai nghèo nhưng có vẻ ngoài hào hoa đa tình, làm nghề may vá. Bà sớm phải lòng Đài nên thường xuyên tới tiệm mai của gã để may đồ, dù tay nghề của Đài không cao. Bà ta tuy lớn hơn Đài nhiều tuổi nhưng được cái rất mạnh tay chi tiền cho gã. Hai kẻ gian phu dâm phụ thường xuyên gặp gỡ bí mật và hẹn hò nhau ở những nơi kín đáo. Nhưng linh tính của một người phụ nữ thường rất nhạy bén, Liễu đã sớm nhận ra chồng thay lòng đổi dạ. Tuy nhiên lại không ngờ rằng chồng qua lại với một người đã ngoài 40. Theo dõi chồng lâu ngày không có kết quả, Liễu mới bất đắc chỉ nhờ Lâm ra tay. Nhờ việc thường xuyên giao thịt lợn cho cửa hàng bánh bao Hải Đường, nên Lâm vô tình biết được bí mật của thị Hợp và Đài. Sợ việc bị bại lộ, Đài hứa lên hứa xuống với Lâm là sẽ cắt đứt quan hệ với bà Hợp. Và gã cũng đã làm như thế thật. Có điều người đàn bà lăng loàn trắc nết kia đã không ngừng níu kéo và lấy vật chất ra dụ dỗ Đài. Mụ còn độc ác bỏ độc vào bánh bao đưa cho Đài đem về cho vợ ăn. Chất độc lâu ngày ngấm vào ngũ tạng, phá hủy đi sức khỏe và cả dung nhan của Liễu. Liễu càng lúc càng tiêu tụy, xuống sắc, mắc bệnh triền miên. Đài vì vậy mà càng ngày càng chán ghét Liễu, bỏ mặc người vợ tàu khang trong những ngày cuối đời. Cuối cùng Liễu đã chết trong cô độc và bệnh tật. Lâm biết được những điều tên em rể và nhân tình của hắn làm ra với em gái mình thì vô cùng căm phẫn. Gã lập tức lên một kế hoạch để báo thù. Nhiều ngày theo dõi thị Hợp, cuối cùng cũng có được ngày Lâm tiếp cận được ả. Đó là vào một tối nọ, khi biết được ả và em rể hẹn hò, Lâm bí mật đi theo rồi bắt cóc ả ta. Mọi chuyện sau đó ra sao thì tất cả đều đã biết. Lâm kể xong thì phá lên cười man rợ. Cái nhìn thẳng vào mắt ông Lục mà nói: "Ủ ta đáng chết lắm. Và kẻ nào biết được bí mật này cũng sẽ phải chết." Lâm trút sợi dây thừng ở thắt lưng ra, từ từ tiến về phía ông Lục. Đúng lúc này, những lùm lau sậy xung quanh liền lay động. Rồi một toán lính xông ra bao vây lấy Lâm mà bắt sống hắn. Ông Lục phất tay: "Đưa hắn về nhà môn chờ xử lý." Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng. Kẻ thủ ác giết người mang rợ đã được lôi ra ánh sáng, chịu sự trừng phạt của pháp luật. Sự bình yên cuối cùng cũng đã trở lại với dân làng. Chỉ duy có ông Lục, khi nghĩ về vụ án, vẫn có chút lăn tăn. Ông tâm sự với thầy tử: "Thị hợp phản bội chồng, thông dâm với trai trẻ, nhưng tại sao lại về báo oán Trường Nhị chứ?" Thầy tử thở dài: "Tôi nghe trong nhân dân đồn đoán, gã chủ tiệm mai kia chính là do Trương Nhị bí mật giới thiệu cho vợ mình, giúp cho hai kẻ đó gặp gỡ lẫn nhau. Hình như là Trương Nhị đã thuê đại quyến chủ thì hợp, mục đích là để bà ta đắm chìm trong tình mới, thả lỏng cho Trương Nhị bay bướm bên ngoài. Tuy nhiên đây chỉ là lời đồn mà thôi, sự thật như thế nào thì không rõ được. Gã đại đó bây giờ sao rồi?" "Thưa, nghe đầu gã đã phát điên rồi. Hiện giờ đi lang thang đầu làng cuối xóm, bản thân mình là ai cũng không biết nữa." Ông Lục nén tiếng thở dài. Đúng là trong cuộc đời này, tất cả đều là nhân quả báo ứng, một vòng tuần hoàn. Phàm là làm chuyện xấu, cuối cùng cũng sẽ nhận lấy hậu quả mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đoạt Mệnh của tác giả Hồi Ức. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.